Những thứ khác thì không cần, nếu như ngươi nguyện ý thay chúng ta ở nhân gian thành lập được tòa thứ nhất vu viện y học, chúng ta nguyện ý giúp ngươi thực hiện một cái ngang nhau yêu cầu. Thần thoại vu y nhóm cũng không muốn cùng Lô Miêu có quá nhiều gút mắt. Lô Miêu lập tức nhớ ra cái gì đó, hắn đến đây ý kiến thần thoại vu y thời điểm, trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Bất quá trước đó so với Dực Nhân nhất tộc, Quang Minh Thánh Sơn cùng thần thoại vu y ở giữa sự tình, hắn vấn đề tự nhiên trở nên chẳng phải trọng yếu. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng có thể hỏi cửa ra. Vu y chi thần. Trong lòng ta có một nghi vấn cùng hoang mang. Ta đã từng thấy qua vu y học đồ bên trong một người, ta lần trước nhìn thấy nàng thời điểm nàng vẫn là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên phú hài tử. Mà lần này nhìn thấy nàng, nàng không chỉ có rồi thiên phú, mà lại thiên phú nhảy lên trở thành siêu quần tồn tại. Xin hỏi đây cũng là ngài cho nàng ban ân sao? Lô Miêu cũng không có hỏi hắn, đồng thời còn ẩn ẩn tại nhỏ Matafo trên thân cảm thấy US khí tức, bởi vì hắn cảm thấy ở trong đó khả năng liên quan đến vu y chi thần chế tạo quỷ linh tinh bí mật, mà lại biết rõ những này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng. So với cái khác, hắn chỉ muốn biết loại này có thể gia tăng bản thân thiên phú phương pháp. Vu y chi thần cũng không có che che lấp lấp, quyền năng ban cho lực lượng đối với thái cổ thời đại chủng tộc tới nói cũng không tính bí mật gì. Đó là chúng ta thông qua quyền năng ban ân thần thuật, để quỷ linh tinh cùng nàng cùng hưởng thiên phú, nói theo một ý nghĩa nào đó, quỷ linh tinh cùng nàng từ hai người trở thành một người. Chí ít tại trí tuệ căn nguyên phía trên, bọn họ là được nhận định thành cùng một cái cá thể. Lô Miêu Phi thường kinh ngạc, cùng một cái cá thể. Vu y chi thần nhẹ gật đầu, không sai, tại trí tuệ căn nguyên, bọn hắn bị coi là cùng một người. Vu y nhóm ý đồ cùng Lô Miêu giải thích được kỹ lưỡng hơn một chút, từ căn nguyên bên trên giải thích loại biến hóa này. Thiên không sứ nhất tộc thần thoại khí quan là thiên sứ thạch. Kỳ thật chính là bắt chước thần ân thạch tồn tại, mà các ngươi thần ân thuật kỳ thật thoát thai từ thái cổ thời đại đời thứ hai chân lý hiền giả sáng tạo thần ân thuật, là thứ hai kỷ nguyên tiếp cận nhất nguyên bản thần ân thuật. Bất quá sứ đồ một bước kia, các ngươi cũng không có thần hóa tự thân đại não, mà là trực tiếp đem thiên sứ thạch xem như thần thoại khí quan. Nhưng là ngươi nên biết rõ, đi đến sứ đồ con đường nhất định phải có một thần thoại khí quan. Mà quỷ linh tinh cùng khế ước giả quan hệ, liền cùng loại với này, tỉ như thiên không sứ cùng thiên sứ thạch. Luyện kim sư cùng thần khế đèn, ma kỵ sĩ cùng ma thú. Lô Miêu hết sức kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến quỷ linh tinh cùng khế ước giả ở giữa liên hệ lại là dạng này. Ngươi là nói, kỳ thật khế ước giả là quỷ linh tinh nhất tộc thần thoại khí quan, hoặc là nói tương lai thần thoại khí quan. Như vậy, bọn hắn sẽ không, Lô Miêu là ở lo lắng, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Vu y chi thần lắc đầu, nếu như quỷ linh tinh không thể đột phá tam giai, như vậy bọn hắn xem ra cùng bình thường khế ước giả không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là một khi đột phá sứ đồ địa vị, bọn hắn đem có thể triệt để hóa thành một cái chỉnh thể. Sứ đồ hình thái đã sớm thoát khỏi bình thường sinh mệnh hình thái, lúc kia mặc dù nói là khế ước giả trở thành quỷ linh tinh thần chi hình thái thần thoại khí quan. Kỳ thật cả hai đã sớm trở thành lẫn nhau không thể tách rời một bộ phận. Nhưng là loại phương pháp này kỳ thật cũng có tệ nạn, bởi vì một khi song phương náo ra mâu thuẫn, hoặc là xung đột, ý thức bên trên trực tiếp đối lập sẽ trực tiếp để hai người một đợt lâm vào điên cuồng. Cũng chính là bọn họ là đồng bạn thời điểm, bọn hắn chính là một cái chỉnh thể. Làm bọn hắn đạp lên lạc lối thời điểm, ý chí trái ngược thời điểm. Cũng liền lâm vào tinh thần phân liệt bình thường trạng thái. Lô Miêu nhìn ra vấn đề trong đó, nếu có một ngày, bọn hắn xuất hiện phân liệt đâu? Vu y nhóm kỳ thật vậy đã sớm thấy được loại tình huống này. Nhưng khi sơ quỷ linh tinh nhất tộc cùng khế ước giả, vốn là lẫn nhau cứu vớt song phương. Quỷ linh tinh trời sinh thiếu hụt, cần khế ước giả. Khế ước giả trên trời không trọn vẹn hoặc là thân hoạn tật bệnh, cần quỷ linh tinh đến kéo dài bản thân sinh mệnh. Bọn hắn vốn là tại lẫn nhau cứu rỗi, lẫn nhau cần, bọn hắn tại vật cũ chi đô bên trong lẫn nhau chọn trúng đối phương, sau đó cùng nhau ký kết khế ước. Vu y nhóm thản nhiên nói, kỷ nguyên thứ hai vu y là do khế ước giả cùng quỷ linh tinh hai người một đợt tạo thành, dắt tay cộng đồng đi hướng tương lai. Bọn hắn từng tại vật cũ chi đô định xong khế ước, trở thành chèo chống đối phương sinh mệnh một bộ phận. Nếu như không thể dắt tay đi hướng tương lai, kia lúc trước lẫn nhau trợ cấp, lẫn nhau cứu vãn đối phương bọn hắn. cũng bất quá chính là khôi phục đã từng diện mạo thôi. Không có tương lai diện mạo. Lô Miêu nửa ngày không nói gì. Vu Y loại này hình thức tồn tại, loại này bởi vì lẫn nhau cứu rỗi mà ký kết khế ước sinh ra nghề nghiệp. Để Lô Miêu vì đó sợ hãi thán phục. Hắn cũng vì Vu Y chi thần khí độ chỗ thán phục. Một lát sau, Lô Miêu mới hỏi tiếp. Vu Y chi thần A, xin hỏi ta có tư cách có thể có được quyền năng ban cho thần thuật tri thức sao? Thần thoại Vu Y nhóm nhẹ gật đầu, quyền năng ban ân cũng không phải bọn hắn đặc hữu. Không nói những cái khác, Lô Miêu nhận biết lôi trên tay thì có quyền năng ban ân thần thuật. Không có vấn đề, nhưng là nếu như ngươi muốn thông qua ban đầu quyền năng ban ân đền bù ngươi thiên phú bên trên thiếu hụt, ta có thể nói cho ngươi, đây là không có khả năng. Lô Miêu không hiểu, vì cái gì? Thần thoại Vu Y, bởi vì quyền năng ban ân là thái cổ hậu duệ thần thuật. Nguồn gốc từ tạo vật chủ, là trí tuệ thần vương trao tặng chư tử quyền hành. Trừ thái cổ thời đại lưu giữ lại tồn tại bên ngoài, các ngươi cũng không có biện pháp sử dụng. Lô Miêu mở to hai mắt nhìn, dực nhân cùng xà nhân không thể sử dụng sao? Thần thoại Vu Y nói cho Lô Miêu, dực nhân cùng xà nhân sinh mệnh chúa tể chế tạo ra thời điểm, sử dụng là lấy tại thần chi nguyệt bên trên thần nguyệt chi thạch, trên đó trời sinh tự mang chú ấn, cho nên dực nhân cùng xà nhân bẩm sinh thì có thân hòa đất đá hòa phong khí thiên phú, các ngươi không cần thái dương chi chén bước vào nhị giai. Thậm chí đều không cần cảm ứng thần chi chén bên trên pháp tắc lạc ấn liền có thể bước vào tam giai. Bởi vì kia lực lượng pháp tắc sớm đã chôn ở huyết mạch của các ngươi bên trong. Thoạt nhìn là tiện lợi rất nhiều, nhưng là các ngươi xa xa không có thái cổ thời đại những sinh linh kia bẩm sinh cường đại huyết mạch cùng thiên phú. Bọn hắn gần gũi không có bất kỳ cái gì trói buộc, có thể khống chế tất cả nguyên tố, có thể điều khiển tất cả thần thuật, mà các ngươi trừ phi đạt được thần minh ban cho thần thuật. Nếu không chỉ có thể sử dụng phong cùng thổ loại này thần thuật. Vu Y nhóm ánh mắt nhìn Lô Miêu, lắc đầu. Ngươi thần huyết cùng thái cổ thời đại những cái kia trực tiếp kế thừa thần vương huyết. Mạch sinh linh không giống. Mà quyền năng ban ân thần thuật là nhằm vào những này thái cổ thời đại sinh linh huyết mạch mà sáng tạo thần thuật. Là một loại thần vương hậu duệ huyết mạch lẫn nhau tặng cho thần thuật, chỉ là cần song phương cam tâm tình nguyện. Lô Miêu biểu lộ ngốc trệ, trong mi mục có một loại không nói được cảm giác, có lẽ là thất lạc, có lẽ là rung động. Hắn lần thứ nhất biết rồi bọn hắn lực lượng khởi nguyên, bọn họ là sinh mệnh chúa tể dùng thần chi nguyệt bên trên tảng đá chế tạo. Mà bọn hắn cùng những cái kia thái cổ thời đại thần minh chủng khác nhau, hắn cũng là lần thứ nhất rõ ràng như thế địa. Từ khác cổ lão thần minh trong miệng nghe tới. Vu Y cũng không có bởi vì Lô Miêu biểu lộ mà dừng lại, nói tiếp. Mà thái cổ thời đại cổ lão tồn tại đã không thừa nổi bao nhiêu, cho dù là còn dư lại, vậy đã sớm bị mất lúc trước thân thể. Bây giờ những cái kia thần minh sử dụng ban cho chi lực, cũng không lại là hoàn chỉnh quyền năng ban ân rồi. Bao quát chúng ta chế tạo ra Vu Y phương pháp, cũng chỉ là thông qua quyền năng ban ân thần thuộc bộ phận nguyên lý. Đem bọn họ thiên phú cùng hưởng lại với nhau, mà không phải vốn là thần ân thuật. Ở nơi này một cái kỷ nguyên. Chân chính mới có thể được tính là sử dụng tới quyền năng ban cho. Tại ta trong ấn tượng hẳn là chỉ có một A-vun. Lô Miêu cuối cùng nghe được một cái tên quen thuộc, lập tức truy vấn, người Lô Vây anh hùng A-vun là thế nào làm được? Vu Y nói cho Lô Miêu cặn kẽ nhất đáp án, hắn lấy được trân tàng tại chân lý chi môn chỗ sâu. Một bộ Polyt gia tộc một đời nào đó tế tự xương sọ. Từ Polyt gia tộc một cái nào đó u hồn tự mình tặng cho hắn, lấy thần minh lực lượng tiến hành ban ân. Ngươi nếu là có thể đạt được cái nào đó thái cổ thời đại tồn tại di hài, tùy hắn tự mình tặng cho ngươi, đương nhiên cũng có thể làm được. Lô Miêu lộ ra cười khổ, yêu cầu này thật sự so với lên trời còn khó hơn. Thần dụ vương quốc. Thánh tuyền chi đô. Ao ao ao. Cổ xưa nước suối từ trong đất tuôn ra, tại giữa sườn núi hóa thành một mảnh hồ đổ. Mà tòa này cổ xưa đô thành, chính là vây quanh cái hồ này cùng nước suối mà thành lập lên, trong thành dực nhân uống nước, cũng đều đến từ tòa này nước suối. Vừa mới bắt đầu thời điểm tòa thành thị này chỉ có giữa sườn núi hồ nước cùng nước suối chung quanh một bộ phận, bây giờ thành phố chủ thể đã lan tràn đến chân núi. Tầng tầng sắp sắp kiến trúc chồng chất đi lên, hội tụ thành một tòa vĩ ngạn thành thị. Liền ngay cả trên đỉnh núi đều xây dựng nổi lên hai tòa tàu bay trạm dừng. thường xuyên có thể nhìn thấy tàu bay ở nơi đó lên xuống. Cả tòa núi đều là dực nhân văn minh vết tích, có viễn siêu Matali công quốc phồn hoa. Đông. Đông. Đông. Phương xa truyền đến nhị giai thạch ma hành tẩu động tĩnh, cao lớn thạch ma trong lúc hành tẩu đại địa đều ở đây tùy theo rung động. Mà giờ khắc này tại Thánh Tuyền Chi Đô bên cạnh, thành lập được một tòa tháp nhọn kiến trúc kết cấu học viện. Toàn bộ học viện từ 6 tòa tháp nhọn đứng vững, ở giữa lấy tường cao kết nối. Nhìn qua nguy nga hiểm trở. Ngôi học viện này là do Lô Miêu tự mình xuất tiền triệu tập thạch ma kiến trúc công hội xây dựng lên. Thần dụ vương quốc thạch ma kiến trúc công hội có thể nói là vận dụng toàn bộ lực lượng, triệu tập dưới cờ sở hữu thạch ma, nhiều tên nhị giai thạch ma cùng 10 cái nhất giai thạch ma. Thần dụ vương quốc vương thất vậy điều động công tượng, tham dự vào trong đó. Bởi vì có thần thuật cùng ma quái lực lượng tăng thêm, tòa kiến trúc này thành hình được vậy phá lệ nhanh. Chủ thể kiến trúc tại không đến trong vòng một tháng liền hoàn thành, ngược lại là nội bộ tân trang cùng trang trí hao phí cái trước gấp mấy lần thời gian, mà lại đến nay vẫn không có hoàn thành. Bất quá đến trình độ này, đã đầy đủ sử dụng. Điều này cũng đại biểu cho thế giới này tòa thứ nhất vu viện y học chính thức hoàn thành. Thần dụ vương quốc quốc vương cùng Lô Miêu đứng tại thạch ma trên bờ vai, leo lên vu viện y học chỗ cao nhất bình đại, tiếp xuống thành đàn dực nhân cũng theo đó hạ xuống, tham dự trận này điển lễ. Có thể nhìn thấy 6 tòa tháp nhọn bên trên mỗi một tòa đỉnh chóp đều đứng vững vàng một bức tượng thần, có nam có nữ, chiều cao không đồng nhất. Phân biệt đại biểu cho 6 vị thần thoại vu y, thần dụ vương quốc quốc vương cùng Lô Miêu cùng đi ra khỏi đến, quốc vương trước mặt mọi người tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, sở hữu vu y bị thần dụ vương quốc pháp điển che chở. Tất cả vu y học đồ đều có thể đi tới Thánh Tuyền Chi Đô tiếp nhận vu y truyền thừa, bọn họ là nhận dực nhân quốc gia thừa nhận chức nghiệp giả. Sở hữu vu y học đồ đều đi ra, đối quốc vương cùng Lô Miêu biểu thị cảm tạ. Trong đám người, nhỏ Matapho bọn hắn hất lên vu y học đồ trường bào, nhìn xem tòa này nguy nga khổng lồ kiến trúc, miệng có chút mở ra. Nhỏ Matapho sau lưng màu trắng hai cánh có chút huy động, thật sự thật giống như một cái tiểu thiên không sứ, mà nàng đột nhiên nhớ lại tặng tổ phụ US. Hắn thiếu niên thời điểm cũng từng truy tìm lấy Quang Minh Thánh Sơn cái bóng. Khát vọng trở thành một tên thiên không sứ, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa. Một bước kia tiếc núi, đến chết chưa tiêu. Tặng tổ phụ. Ta không có thể trở thành thiên không sứ, nhưng lại trở thành một tên vu y. Bất quá ta sẽ giống ngươi mong đợi như thế, đem con đường này chấp nhất lại dũng cảm đi xuống. Giờ này khắc này, Matapho sau lưng cánh chim che lấp sách tròn nghi hình xăm vậy chiếu lấp lánh. Bất quá tại chỗ vu y học đồ trừ nhỏ Matapho 5 người, còn có cái khác 10 mấy người. Bởi vì gần nhất Quang Minh Chi Địa lại ra đời không ít những thứ khác vu y học đồ, trong đó có tuổi tác tiểu nhân hài tử. Cũng có tuổi tác lớn một chút người trưởng thành thậm chí là trung niên nhân. Bọn hắn trở thành vu y học đồ về sau, ngay lập tức sẽ lấy được thần dụ vương quốc vu viện y học thành lập tin tức, cấp tốc hướng phía cái này bên cạnh chạy đến. Thần dụ vương quốc vậy nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn nhận được nơi này, tham gia trận này vu viện y học hoàn thành điển lễ. Chỉ là những này vu y học đồ đại đa số không hiểu được cái gì y thuật tri thức, đối với thần thuật tri thức cũng là nhất khiếu bất thông. Mà trừ bọn hắn 10 mấy người bên ngoài, còn có không ít cái khác thuộc về vu viện y học lại không phải vu y học đồ người. Trong đó có không ít đứng đầu nổi danh y sư, còn có một chút phổ thông dực nhân quyền năng giả. Y sư. Để bọn hắn đi vào làm gì, bọn hắn lại không phải siêu phàm chức nghiệp giả. Còn có, làm sao còn mời phổ thông quyền năng giả gia nhập, thuê làm thần thuật đạo sư. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đây đều là thần dụ vương quốc quý tộc. Người biết giải thích nói, y sư có phi thường kinh nghiệm phong phú, bọn hắn có thể truyền thụ vu y học đồ nhóm y thuật kiến thức căn bản, tương lai cũng có thể sung làm vu y trợ thủ. Mà thần thuật đạo sư có thể truyền thụ vu y học đồ nhóm thần thuật cơ sở lý luận tri thức. Đây cũng là vu viện y học cần. Người vây xem bừng tỉnh đại ngộ, cho nên hiện tại, vu viện y học một cái chân chính vu y cũng không có, bọn hắn tương đương cái gì đều ở đây tìm tòi. Trước đó giải thích người nói, không, bọn hắn có thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia vu y thần giống, bọn hắn có lẽ hiện tại không có thứ gì, nhưng là bọn hắn sau lưng có trên thế giới này tồn tại cường đại nhất từng cái thần minh. Vu viện y học bên trong có thần linh tượng nặng, bọn hắn tùy thời đều có thể tiếp nhận thần linh tặng cho cùng ban ân. Chỉ cần thần minh tượng nặng sừng sững ở đây. Nơi này chính là thần minh che chở chi địa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Bất luận Vu Y hiện tại bao nhiêu thưa thớt, yếu cỡ nào nhỏ. Dựa lưng vào thần minh, ai cũng có thể tưởng tượng đến bọn hắn tương lai cường đại. Điển lễ gần như kết thúc. Lô Miêu nhìn xem toàn thể Vu Y học đồ đứng tại Vu Y chi thần tượng thần trước mặt, hướng thần minh cầu nguyện. Bọn hắn tụng hát thần danh, đầu ra đấy cử hành nghi thức. Đột nhiên, sáu tòa tháp nhọn phía trên thần minh tượng nặng lóe lên một đạo lại một đạo ánh sáng. Hào quang xông thẳng tới chân trời, sau đó tại Vu viện y học phía trên minh khắc ra một đạo kết giới. Che chở ở tòa này nhân gian đệ nhất Vu viện y học. Ngay sau đó bầu trời rơi xuống một đạo lại một đạo quang mang, rơi vào rồi những cái kia Vu y học đồ trong ý thức. Mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một loại thần thuật tri thức. Đây là Vu y chi thần đối với bọn họ ban ân. Mà trong đó một đạo quang mang lại truy tìm lấy Lô Miêu tới, rơi vào trong óc của hắn. Lô Miêu trong đầu lập tức nổi lên bốn chữ lớn, quyền năng ban ân. Lô Miêu cuối cùng lấy được phần thưởng của mình. Mặc dù Vu Y nhóm nói cho Lô Miêu, quyền năng ban ân ở nơi này kỷ nguyên đã không có biện pháp trực tiếp sử dụng, trừ phi hắn tìm tới quá cổ thần minh trồng di thể. Còn phải từ những cái kia thái cổ thời đại thần minh chủng tự mình đem chính mình lực lượng tặng cho hắn. Bất quá Lô Miêu vẫn là lựa chọn đổi bản này thần thuật. Đệ nhất ban trợ Vu Y chi thần thành lập học viện vốn là tại trong kế hoạch, quan hệ này đến cùng thần thoại Vu Y ở giữa tình nghĩa cùng quan hệ, là dực nhân cùng Quang Minh Thánh Sơn cần. Thứ hai, hắn vẫn muốn xem một chút cái này duy nhất có thể tăng trưởng thiên phú cổ lão thần thuật. Lô Miêu chưa kịp nhìn, lập tức đối Vu Y chi thần tượng thần hành lễ. Cảm tạ Vu Y chi thần tặng cho. Vu Y chi thần cũng không trả lời, trừ hiển thánh cho ban ân về sau. Liền lập tức đem lực lượng rút về tinh giới thần quốc. Màn đêm buông xuống. Lô Miêu hoàn thành nhiệm vụ về sau không có ở thần dụ vương quốc làm dừng lại thêm, liền bước lên trở về Quang Minh Thánh Sơn đường xá. Trên đường, Lô Miêu không ngừng mà liếc nhìn trong đầu tri thức, liên quan tới quyền năng ban ân bộ này cổ xưa nhất thần thuật. Nói thật, cái này thần thuật nhìn sơ qua có chút đơn sơ, không có cái khác thần thuật loại kia phức tạp đến như là biến cả một dạng tối nghĩa cảm giác. Nhưng nhìn xong sau, lại cho người ta một loại trực tiếp chỉ hướng bản nguyên cảm giác. Lô Miêu thậm chí cảm thấy được. Giống như mình học tập tất cả thần thuật đều có thể ở nơi này bộ quyền năng ban ân, bên trong nhìn thấy cái bóng. Là bởi vì đến từ thái cổ thời đại các thần minh sáng tạo thần thuật thời điểm, đều có tham khảo cái này cổ lão thần thuật nguyên nhân sao. Lô Miêu vì đó trầm mê, trên đường đi hoàn toàn bị bộ này thần thuật điển tịch hấp dẫn, bất tri bất giác đã đến Quang Minh Thánh Sơn. Mà vừa mới trở lại trên Thánh Sơn, lại phát hiện Quang Huy Thần Điện bên trong truyền đến tiếng chuông. Tất cả thiên không sứ tụ tập cùng một chỗ, đều đang đợi hắn. Xinh đẹp thiên không sứ nhóm đối Lô Miêu gật đầu ra hiệu. Trong ánh mắt có chúc phúc, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Lô Miêu mới vừa tiến vào bên trong thần điện, liền nghe đến thanh âm quen thuộc hô hào tên của hắn. Trở về rồi. Lô Miêu. Ngẩng đầu. Liền thấy bên trong thần điện đứng ba cái có được đồng dạng gương mặt bát dực thiên không dùng. Mặc áo giáp chiến đấu thiên không sứ chi vương, hất lên màu trắng thần áo thiên không sứ chi vương, cầm vải thô quyển trục cùng bút lông chim thiên không sứ chi vương, giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện. Đu Ma mỉm cười nhìn Lô Miêu, đối với hắn chuyến này nhiệm vụ phát ra đánh giá. Ngươi làm được rất tốt, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lô Miêu quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu. Lễ bái lấy hắn tín ngưỡng thần minh. Đây là ta vinh hạnh, Đu Ma đại nhân. Đu Ma nhẹ gật đầu. Nàng giơ tay lên, bên trong thần điện từng đạo quang mang sáng lên, một tòa to lớn nghi thức thuật trận khởi động. Đu Ma đã vì Lô Miêu bố trí xong nghi thức thuật trận, liền chờ đợi hắn trở về. Nàng hỏi Lô Miêu, Lô Miêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trở thành sứ đồ, một tên bát dực thiên không dùng. Lô Miêu nửa ngày không có trả lời. Hắn nhưng thật ra là có chút mê mang, hắn rõ ràng rất muốn trở thành một tên sứ đồ, nhưng là trong lòng cũng đồng thời đang sợ mình không thể thành công. Dù là hắn bỏ ra nhiều năm đi chuẩn bị, dùng hết sở hữu đại giới đi thu thập vật liệu, đi thu thập tương quan tri thức, cả cả ngày lẫn đêm nghiên cứu lấy thiên không sứ thần ân thuật mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn tự nhận là đã làm được mình có thể làm được tốt nhất. Nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn lâm vào do dự bàng hoàng. Đây cũng là hắn muốn truy tìm quyền năng ban ân thần thuật lực lượng nguyên nhân, bất quá đến cuối cùng, hắn lại phát hiện thần ân thuật cũng không thể trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Giờ khắc này, hắn ngược lại có chút bình thường trở lại. Có lúc, chuẩn bị là vĩnh viễn làm không đủ. Tuổi của hắn từng ngày biến lớn, hắn linh tính cùng thân thể từ từ suy sụp. Hắn mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng là đối với một phàm nhân tới nói, trên thực tế hắn cũng đã bắt đầu từ trung niên bước vào lão niên rồi. Mấy chục năm đối với có ít người tới nói rất đúng, nhưng là đối với người bình thường tới nói lại là cả một đời. Chờ đợi thêm nữa, hắn có lẽ liền sẽ như là US nói như vậy cả đời đều ở đây bồi hồi, do dự, sau đó sợ hãi quay đầu bên trong vượt qua. Lô Miêu nhớ lại vừa mới nhìn thấy US cùng lôi thời điểm, kia đã là tiếp cận 10 năm trước rồi. Cũng nhớ tới cùng hảo hữu US cuối cùng cáo biệt hình tượng. US chịu đựng cuối cùng một hơi, chờ đợi lấy bản thân đến. Chỉ vì cười nói cho hắn biết. Ta thất bại, Lô Miêu. Thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ta đi làm, chỉ là thua. Nhân sinh khó chịu nhất không phải thua mất, mà là rõ ràng muốn đi làm rất nhiều chuyện, lại cuối cùng cũng không có làm gì. Lô Miêu thoải mái hít sâu một hơi, như là đã làm xong mình có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị, do dự nửa bàn hoàng xuống dưới cũng chỉ là nhường cho mình tại bàn hoàng bên trong mất đi một cơ hội cuối cùng. Hắn đã đợi một cái 10 năm, không thể lại chờ đợi kế tiếp 10 năm. Lô Miêu ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt thiên không sứ chi vương. Phải. Ta đã làm xong ta có khả năng chuẩn bị xong hết thảy. Bây giờ đối với cho ta tới nói đây đã là tốt nhất thời khắc. Là ta nhân sinh chi hỏa thiêu đốt được chói mắt nhất thời gian. Chương 515, Tòa Thiên Sứ. Quang Minh Thánh Sơn. Quỳ trên mặt đất Lô Miêu đứng dậy, tại toàn thể thiên không sứ chú mục bên dưới bước chân vào nghi thức chính giữa vị trí, sau đó ngẩng đầu cùng dưới bệ thần thiên không sứ chi vương đối mặt, gật đầu thăm hỏi cũng nói mình đã chuẩn bị kỹ càng. Từ Đu Ma cái này dạng một vị cường đại thần tuyển cùng người chuyển sinh vì hắn chủ trì nghi thức, cái này so chính hắn chủ trì nghi thức xác suất thành công phải lớn hơn nhiều, đồng thời cũng có thể giảm bớt Lô Miêu phân tâm tại cái khác sự vật bên trên. Bất quá rất nhiều muốn trở thành sứ đồ tồn tại. Là không dám đem chính mình sinh mệnh cùng sứ đồ con đường tùy tiện giao phó cho những người khác, cho nên chỉ có thể tìm những cái kia mình tuyệt đối người tin cẩn, hoặc là dứt khoát trực tiếp tự mình chủ trì nghi thức. Thần điện bên trong. Ba vị bát dực thiên không làm đồng thời giơ tay lên, từng vòng quang mang từ quang huy thần điện bên trong xoay tròn mà ra, bao phủ ở toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đỉnh chóp. Muốn bắt đầu. Lô Miêu. Đu Ma nhắc nhở Lô Miêu một câu, Lô Miêu lập tức nhắm mắt lại. Lập tức nhìn thấy Lô Miêu thân thể tại một cổ cường đại lực lượng nâng lên bên dưới chậm rãi lơ lửng. Lô Miêu có thể cảm nhận được có ngoại bộ lực lượng tại xúc tiến bản thân lực lượng phát sinh chuyển biến. Mà hắn vậy đồng thời trong thân thể điều tiết khống chế lấy tất cả lực lượng. Thần ân thuật. Thiên không sứ thần ân thuật phát động. Một cái hư ảo bàn đại thiên sứ hình bóng từ Lô Miêu thể nội dâng lên, kia thiên sứ hình bóng ngoại hình cùng Lô Miêu phi thường cực giống, nhưng là có chừng cao 30 mét. Đây là Lô Miêu chú ấn chi linh, từ tinh thần lực cùng chú ấn tạo thành. Bất quá thiên không sứ chú ấn chi linh là có thể trực tiếp rót vào huyết nhục chi khu của mình bên trong. Đem chính mình thân thể bành trướng đến phi thường khổng lồ tình trạng. Đây cũng là có thể vận dụng linh tính lực lượng siêu phàm nghề nghiệp một bộ phận đặc thù. Thần ân ba yếu tố, thần huyết, tinh thần, chú ấn. Lô Miêu ở trong nội tâm độc thuộc lòng lấy thần ân thuộc mấu chốt, dựa theo đã sớm diễn thử qua rất nhiều lần phương pháp, đem chính mình lực lượng chia làm ba phần. Tinh thần lực. Hoạt hóa sau tinh thần lực phá lệ địa linh động, thật giống như phiêu giật gió. Trên không trung múa, chú ấn. Hai viên chú ấn xuất hiện ở giữa không trung, trong đó một đạo là dực nhân tự mang không trọn vẹn phong chi chú ấn, một đạo khác thì là thuộc về thiên không sứ nghề nghiệp mang tới chú ấn. Thần huyết rút ra. Lô Miêu hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu rút ra chính mình bên trong thân thể thần huyết. Từng mảnh điểm sáng màu bạc thuận thân thể của hắn xoay tròn mà ra, Lô Miêu thân thể cũng rất giống mất đi sinh mệnh cảm giác, một chút xíu biến thành một cái xác không. con người rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm. Tựa như một bộ xác chết di động. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy, thiên không sứ mi tâm chỗ sâu tảng đá kia vậy mất đi tất cả ánh sáng trạch, ảm đạm không ánh sáng. Giờ này khắc này, Lô Miêu tất cả lực lượng toàn bộ hiện ra ở người trước. Màu bạc thần huyết. Phiêu miểu tinh thần, đại biểu pháp tắc lạc ấn. Ba cái tại thiên không bên trong lấp lánh. Sứ đồ con đường trước mấy bước đi được rất ổn, có thể nhìn ra được, Lô Miêu một đường này đi tới đều rất vững chắc. Thần huyết thuần túy, tinh thần lực cường đại, chủ ấn ổn định. Lúc này, thiên không sứ chi vương ba cái hóa thân cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ nghi thức thuật trận lực lượng một nháy mắt cất cao lên, tất cả thiên không sứ đều sẽ lực lượng quán thâu vào liễu nghi thức thuật trong trận, đồng thời ngâm sướng nổi lên thánh ca, lực lượng cộng hưởng cùng một chỗ. Từ mộng giới mượn tới lực lượng, đến từ thiên không sứ giả lực lượng. Cả hai lực lượng khổng lồ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành áp lực hướng phía Lô Miêu ép đi. Một nháy mắt, vô hình gió bão vây quanh Lô Miêu xoay tròn, mà hắn chính là gió bão trung tâm. Kia cổ áp lực tại mãnh liệt áp bách lấy thần ân ba yếu tố lực lượng, như muốn dung luyện làm một thể. Nếu là thay đổi những người khác, cần chính mình trưởng khống nghi thức thuật trận, còn muốn lo lắng nghi thức lực lượng không đủ. Đồng thời bước này thuế biến quá trình, thời gian hao phí dài đằng đẵng, không cẩn thận ngay tại nửa đường xảy ra sai sót. Nhưng là có thể nhìn thấy tại Lô Miêu trên thân liền hoàn toàn không có loại tình huống này. Kia cổ lực lượng cường đại một nháy mắt liền đem Lô Miêu tinh thần cùng chú ấn ép vào một cái thần huyết trong đơn vị, Lô Miêu thần huyết nháy mắt bắt đầu thuế biến thành một viên nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp kết tinh. Thần ân thạch. Làm biến hóa mở bắt đầu thời điểm, Lô Miêu biến hóa trên người liền như là đẩy lên cái thứ nhất quân bài domino. Mênh mông ngân điểm bị hấp dẫn, thần ân thạch không ngừng mà mở rộng, cuối cùng đem Lô Miêu tất cả thần huyết chuyển hóa. Thần ân thạch ngưng kết đi ra. Bước đầu tiên thành công rồi. Đó chính là thần ân thạch, cùng thiên sứ thạch có chút không giống. Sở hữu thiên không sứ nhìn thấy Lô Miêu thần ân thạch ngưng kết ra tới, cũng vì đó cao hứng, điều này đại biểu lấy bước đầu tiên đã hoàn thành. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy một bước khó khăn nhất đã hoàn thành. Liền ngay cả Lô Miêu vậy cao hứng vô cùng. Giờ phút này ý thức của hắn treo ở bầu trời, hoàn toàn thoát khỏi thân thể, lấy linh thể tư thái nhìn xem hết thảy chung quanh. Đây chính là ta thần ân thạch. Trí tuệ loại toàn bộ lực lượng, dung luyện ra sứ đồ thạch. Thần ân thuật chính là lấy thần ân thạch mệnh danh, có thể gặp được bước này mấu chốt. Mà ở không có trải qua sứ đồ con đường người xem ra, đi đến một bước này cơ hồ sẽ cùng tại thành công bước vào sứ đồ cấp độ rồi. Bất quá dưới bệ thần Duma nhìn xem Lô Miêu thần ân thạch, biểu lộ lại trở nên hơi nghiêm túc. Lô Miêu thần ân thạch đích xác ngưng kết đi ra. Nhưng là phi thường miễn cưỡng đến cực hạn. Kia thần ân thạch cái đầu, muốn so bình thường sứ đồ thần ân thạch nhỏ trọn vẹn một vòng. Nếu không phải Duma tự mình xuất thủ bố trí cường đại như vậy nghi thức thuật trận, dựa vào chính Lô Miêu, hắn là không có khả năng dựa vào bản thân thiên phú và lực lượng ngưng kết ra cái này thần ân thạch. Bất quá đến một bước này, đã không có đường lui. Duma tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này nói cái gì, bởi vì này sẽ dao động Lô Miêu lòng tin. Sau đó, Lô Miêu liền muốn dùng thần ân thạch đến cải tạo bản thân thiên sứ thạch, cải tạo bầu trời của mình làm hình thái, bước vào càng hoàn mỹ hơn tình trạng. Bên trên bầu trời thần ân thạch rơi xuống, hướng phía Lô Miêu thân thể dung nhập. Vừa vặn cùng Lô Miêu cái trán va nhau. Oanh! Lô Miêu cánh huy động, hai tay triển khai. Đồng thời một cổ mãnh liệt khí lãng ở giữa không trung nổ bể ra tới. Lô Miêu thân thể nháy mắt hư hóa, nhưng là hắn mi tâm chỗ sâu thiên không sứ thạch lại tách ra hào quang chói sáng. Thần ân thạch lực lượng không ngừng rót vào thiên không sứ trong đá, đem thiên sứ thạch chuyển hóa thành một cái cùng loại với thần thoại khí quan một dạng tồn tại, mà Lô Miêu ý thức, linh nhìn, ký ức cũng ở đây thiên không sứ bên trong thu hoạch được thuế biến. Lô Miêu cảm giác được bản thân lực lượng ngay tại tái tạo, tính mạng của hắn bản chất vậy từ phàm nhân hướng về thần thoại tính mạng chuyển tiếp cùng tới gần. Đồng thời, rậm rạp chằng chịt thiên sứ chi vũ từ chung quanh rơi xuống. Mỗi một đạo thiên không sứ vũ sau lưng, đều có một cái thiên không sứ cái bóng tại như ẩn như hiện. Một khi Lô Miêu thực sự trở thành bát dực thiên không sứ, những ngày này không làm cũng sẽ từ hư ảo bên trong bước ra, hóa thành lô miêu chú ấn chi linh cùng hóa thân. Đây chính là tứ giai sứ đồ lực lượng, một người liền có thể hóa thành một cái siêu phạm quân đoàn. Nhưng là lúc này vấn đề xuất hiện. Chỉ thấy lô miêu thần ân thạch không ngừng mà thu nhỏ, nhưng là hắn thần thoại khí quan cải tạo lại chậm chạp không có hoàn thành. Nhìn xem thần ân thạch dần dần thu nhỏ, lô miêu trong lòng nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Hắn thiên phú không đủ, ngưng kết ra thần ân thạch quá nhỏ vấn đề tại lúc này triệt để thể hiện đi ra. Bất quá lô miêu cũng không có lui lại, ngược lại thừa thế xông lên đem lực lượng hướng phía thiên không sứ thạch lực lượng rót đi vào. Thuế biến. Thuế biến A. Lô miêu ở trong lòng kêu gào, mang theo chờ mong. Bất quá thẳng đến thần ân thạch lực lượng triệt để hao hết, lô miêu thiên không sứ thạch khoảng cách lột xác cuối cùng còn kém một khoảng cách. Một nháy mắt, lô miêu thiên không sứ thạch bởi vì khuyết thiếu đến tiếp sau lực lượng, hướng phía ngoại bộ hấp thu. Biến hóa này. Vậy đồng dạng thể hiện tại lô miêu trên thân thể. Thiên không sứ thạch xuất hiện vấn đề, lô miêu thân thể lập tức xuất hiện dị hóa. Tản ra tia sáng lô miêu, hắn kia hoàn mỹ thiên không sứ thân thể nháy mắt tán đi sở hữu quần sáng, thật giống như trong cơ thể hắn có cái gì đồ vật tại cắn nuốt hắn còn sót lại tất cả lực lượng, cắn nuốt bản thân hắn. Xảy ra vấn đề. Sở hữu thiên không sứ vẫn luôn đang nhìn lô miêu, đương nhiên vậy chú ý đến nơi này biến hóa. Rất nhanh. Lô miêu trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống. Hắn kia màu trắng thần thánh cánh chim nháy mắt ảm đạm, biến thành dực nhân màu xám. Hắn đã cả thiên không sử hình thái đều không thể duy trì, giờ phút này vậy mà tại dần dần biến trở về một cái dực nhân, thuộc về dực nhân mang tính tiêu chí đặc thù. Cặp kia cường tráng chi dưới cùng lời trảo phá vỡ da dẻ nhô ra. Lô miêu. Cùng lô miêu quen nhau một chút thiên không sứ, nhìn không được hô lên tên của hắn. Làm sao lại như vậy? Càng nhiều thiên không sứ sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cho dù là không có nắm giữ thần ân thuật, tri thức, nhưng là tại chỗ thiên không sứ cũng biết, trở thành sứ đồ một khi thất bại, cũng liền tương đương gặp phải tử vong. Phanh. Lô miêu nặng nề mà ném xuống đất, đập vào trên phiến đá. Bất quá thông thường suy sụp, tự nhiên không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng là đáng sợ là, lô miêu thiên không sứ thạch còn tại hấp thu thân thể của hắn lực lượng. Có thể nhìn thấy hắn dần dần trở nên khô cạn lên. Sứ đồ con đường. Chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Bất quá dù là đem lô miêu hết thảy đều hút khô, vậy không giải quyết được vấn đề, hạt cát trong sa mạc. Nhưng đã đến lúc này lô miêu ngược lại không thế nào sợ hãi, chuẩn bị lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng làm được rồi thất bại chuẩn bị. Lô miêu từ dưới đất khó khăn bò lên, quỳ trên mặt đất. Cái khác thiên không sứ muốn tới gần đỡ dậy hắn, nhưng là lô miêu lại lập tức giơ tay lên, ngăn trở bọn hắn, không cho phép bọn hắn tới gần. Bởi vì bây giờ lô miêu thật giống như một cái bom. Thông thường thiên không sứ tới gần hắn sẽ có nguy hiểm. Lô miêu nhìn mình lông vũ rơi trên mặt đất, muốn bắt lại thời điểm, lông vũ nhưng trong nháy mắt biến thành một đoàn tro tàn. Hắn con mắt thẳng tắp nhìn xem một đoàn tro tàn, tự hồ cũng nhìn thấy bản thân kết cục. Thất bại. Vẫn chưa được a. Lô miêu quỳ trên mặt đất, chứng kiến lấy bản thân thất bại, trong lời nói có chút mất mát, nhưng là chí ít cũng không mê mang. Hắn vậy cuối cùng cảm nhận được US sau cùng tâm tình. Mặc dù thất bại, mặc dù thua, mặc dù vẫn là sẽ không cam tâm, nhưng là có thể nhìn thấy đáp án cuối cùng, cũng là đối với mình nhân sinh một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Dù là kia nhân sinh bài thi bên trên là một xiên, nhưng là dù sao cũng so trống rỗng nhường cho người cảm thấy phong phú. Bên trong thần điện, sở hữu thiên không sứ tiết trẻ nhìn xem lô miêu, nhìn xem hắn quỳ trên mặt đất một chút xíu tiến lên. Lô miêu quỳ một chút xíu hướng phía Duma tới gần, cuối cùng hắn đi tới tam vị nhất thể thiên không sứ chi vương trước mặt, quỳ gối dưới bệ thần. Duma nhìn qua tràn ngập thần tính gương mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng là ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Nàng đưa đi một đời lại một đời thiên không sứ, chứng kiến dực nhân mấy cái thời đại thay đổi. Cũng đã dần dần thói quen sinh ly tử biệt. Nhưng khi mỗi một lần sinh ly tử biệt đến thời điểm, vẫn là không tránh được bi thương. Lô miêu quỳ trên mặt đất, nhẹ nói. Cũng ở đây làm lấy sau cùng cáo biệt. Duma đại nhân. Ta cô phụ ngài kỳ vọng. Lô miêu hít vào một hơi thật dài, sau đó thanh âm trở nên lớn mấy phần. mặc dù ta không thể trở thành ngài sứ đồ. Nhưng là ta thần ân thạch đã xuất hiện, mời ngài dùng nó đến chế tạo ra một cái thần thoại đạo cụ phôi thể đi. Ta nguyện ý đem người của ta sinh mộng hiến cho ngài, vĩnh viễn cố định tại mộng giới thâm không, trở thành ngài thông hướng thần tọa nền tảng. Lô Miêu mang trên mặt cười, giống như hắn vẫn một đứa bé con thời điểm, quay chung quanh tại Đu Ma dưới chân đi lòng vòng, không biết trời cao đất rộng nói lấy bản thân nguyện vọng. Chế tạo ra một cái thần thoại đạo cụ, sau đó mượn nhờ đạo cụ lực lượng trở thành bán thần, đi tranh đoạt tứ đại quyền hành trái cây trí tuệ. Kia là Lôi cùng Đu Ma đối thoại, là cái kia cổ lão thần minh chủng nói ra ngạch bí mật. Lúc đó Lô Miêu ngay tại bên ngoài thần điện chờ đợi, đồng thời vậy nghe trộm được một đoạn này. Đối thoại, sau đó hắn vẫn ghi nhớ trong lòng bên trong. Cho nên Lô Miêu đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu như mình một khi thất bại lời nói, hắn liền đem bản thân lực lượng chế tác thành một cái đạo cụ, trở thành Đu Ma trở thành thần minh nền tảng. Bất quá chế tạo thần thoại đạo cụ phôi thể, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ là Lô Miêu đã sớm có ý nghĩ, hắn ý nghĩ này thậm chí cùng hắn đạp lên sứ đồ con đường bình thường đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên, Lô Miêu hai tay hợp nắm hiện ra cầu nguyện tư thái. Đồng thời trong miệng hô, quyền năng ban ân. Hắn niệm tụng lấy quyền năng ban ân thần thuật chú văn. Thi triển ra cái này nguyên thủy cổ lão đến khó lấy nói rõ thần thuật. Đạt được quyền năng ban cho thần thuật tri thức, đối với Lô Miêu tới nói cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vu Y nhóm chế tạo quỷ linh tinh ý nghĩ, để Lô Miêu thu được dẫn dắt. Mặc dù hắn vô pháp thành công đối cái khác người thi triển ra loại này thái cổ thần thuật, nhưng là đối với một cái tử vật thi triển vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chuẩn bị bắt chước Vu Y nhóm chế tạo quỷ linh tinh phương pháp, chế tạo ra một cái tồn tại có bản thân bộ phận hồi ức, cảm xúc thần thoại đạo cụ phôi thể. Sau đó lấy bản thân nhân sinh mộng neo định, chế tạo ra cái này thần thoại đạo cụ hình thức ban đầu. Nhưng cho mình dù là sau khi chết, một cái khác có được bản thân hồi ức đạo cụ vẫn như cũ có thể thủ vệ Đu Ma đại nhân bên người, thủ vệ Quang Minh Thánh Sơn. Thật giống như US thư tịch, cuối cùng đi theo ở hậu duệ của hắn nhỏ Matafo bên cạnh đồng dạng. Thần thuật cũng không phức tạp, nhưng là thi triển đi ra lại làm cho người chung quanh phản phất trở lại thái cổ thời đại, kia từ tinh thần lực phát ra cổ lão tần suất, phản phất để Vu Y nhóm nhìn thấy kỷ nguyên thứ nhất mang hoang đại địa cùng nguyên thủy hải dương. Đây là cái gì thần thuật? Thiên không sứ nhóm chưa bao giờ thấy qua loại này thần thuật. Ta giống như nghe được thật nhiều người đang cầu khẩn. Bọn hắn giống như nghe được cầu nguyện thanh âm, lại nghe không đến kia cầu nguyện ngữ đang nói cái gì. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Lại tỉ mỉ nghe, thanh âm kia lại không giống như là tiếng người, càng giống là tự nhiên thanh âm. Ta nghe được biến cả thanh âm, không, lại hình như là tới từ sâu trong tinh không thanh âm. Thiên không sứ nhóm cũng không biết sâu trong tinh không thanh âm là cái gì, nhưng là bọn hắn lại từ thanh âm kia bên trong cảm nhận được tinh không bình thường thâm thúy cùng cổ lão. Lô Miêu phóng xuất ra bản thân lực lượng, chuẩn bị đem chính mình lực lượng dung nhập trước mặt thần đại bên trong. Nhưng là lúc này, tam vị nhất thể thiên không sứ chi vương thân ảnh đồng bộ hướng về phía trước, đồng thời bắt đầu hư hóa. Quang Minh Thánh Sơn phía trên, khổng lồ linh tính lực lượng không ngừng hội tụ, hướng phía Quang Huy Thần Điện Trung ương mà tới. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh thân ảnh, đứng ở Lô Miêu trước mặt. Một cái có được bốn cặp nữa, chính cánh thiên không sứ xuất hiện ở Lô Miêu trước mặt, ngăn cản Lô Miêu lực lượng tràn ra bên ngoài cơ thể. Đu Ma trên người thần tính càng cường đại rồi. Áp chế sở hữu thiên không sứ không dám ngẩng đầu. Lô Miêu vậy dừng lại tất cả động tác. Hắn quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên lấy chính dực hình thái thiên không sứ chi vương, giống như thật sự thấy được thần minh. Như thế vĩ ngạn, thần thánh. Còn có mỹ lệ. Mà giờ khắc này, một lần nữa hợp lại làm một Đu Ma mở miệng hỏi. Đây chính là như lời ngươi nói quyền năng ban ân. Chỉ có thể từ quá cổ thần minh loại thi triển thần thuật. Sửng sốt Lô Miêu lúc này mới mở miệng hô, Đu Ma đại nhân. Đu Ma ngăn cản hắn sở hữu động tác, đối hắn lắc đầu. Ngươi gặp qua thi triển loại này thần thuật hậu quả sao? Minh chính bạch tướng chế tác người trưởng thành sinh mộng đạo cụ đại giới sao? Còn không có đợi Lô Miêu trả lời, Đu Ma hay dùng kéo dài ngữ điệu nói. Ta đã thấy. Nếu như ngươi cũng đã gặp lời nói, liền minh bạch vì cái gì tử vong được xưng là chúc phúc. Đời đời kiếp kiếp tại ác mộng cùng đau đớn bên trong trầm luân, truy tìm tử vong mà không có thể được, vượt qua ức vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng chỉ vì cầu được một cái tiêu tán kết cục. Thiên không sứ chi vương nhìn ngang thần điện đại môn, trước mắt chậm rãi nổi lên một hình ảnh. Cổ xưa xà nhân thành thị trên không mở ra một cái thông hướng mộng giới lỗ lớn. Hai cái đề tuyến nẩu bị vận mệnh tuyến nắm kéo, tiến vào một cái vận chuyển 200 triệu năm ngàn năm trong mộng cảnh. Bọn hắn không thể phản kháng, chỉ có thể vô lực gào thét. Cái gì bi thương, cái gì tuyệt vọng, thống khổ gì? Những từ ngữ này đối với bọn hắn tới nói, đều lộ ra như thế bất lực, không đủ để miêu tả trong bọn họ tâm chỗ sâu hắc ám vạn nhất. Duma đã từng tận mắt nhìn thấy qua Baro nhất tộc thảm kịch, đã nghe qua kia hai cái luân hồi không biết bao nhiêu lần nhân ngẫu, tại cuối cùng nên đón kết cục thời điểm im ắng hò hét. Bởi vậy cũng biết trong đó thống khổ và tuyệt vọng. Nàng làm sao lại nguyện ý tận mắt thấy Lô Miêu rơi vào kết cục như vậy? Cao lớn thiên không sứ chi vương gương mặt buông xuống, ánh mắt có vẻ hơi u buồn. Lô Miêu, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi đã trưởng thành, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Không nên tùy tiện bởi vì xúc động, mà lựa chọn những cái kia ngươi xem không đến cuối đồ vật, đi trả giá những cái kia khó có thể tưởng tượng đại giới. Có chút đồ vật, có một số sự vật. Không phải ngươi có thể tưởng tượng, càng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Lô Miêu lúc này thân thể đã khô cạn đến giống như một cổ thây khô. Hắn cảm giác mình thiên không sứ thạch đã bởi vì cũng không còn cách nào hấp thu đến lực lượng, ngay tại băng liệt. Cái này thần thoại khí quan còn không có thành hình, liền muốn hủy diệt rồi. Lô Miêu có chút lo lắng nói, thế nhưng là... Đã, Lô Miêu không có nghĩ tới là, Duma đem ngón tay điểm vào trán của hắn. Mở miệng phun ra bốn chữ tiết, quyền năng ban ân. Lô Miêu con ngươi hóa thành một phiến mờ mịt. Hắn chỉ nhìn thấy vô cùng vô tận bạch quang tràn vào trong đầu của mình, đem hắn ý thức kéo vào một mảnh thần thánh không gian. Vừa mới Lô Miêu ngay trước mặt Duma niệm tụng chú văn thi triển, không có chút nào che lấp. Cũng có đem loại này thần thuật lưu lại nhân tố. Mà giờ khắc này, Duma trái lại đem quyền năng ban ân thi triển tại Lô Miêu trên thân. Quyền năng ban ân thần thuật mặc dù cổ lão, nhưng lại là một loại phi thường giản dị thần thuật. Mặc dù nó thi triển điều kiện rất cao. Cao đến cái này kỷ nguyên sinh linh không thể chạm đến. Thời khắc này Duma đã bốn phần hợp nhất, có một bộ phận hoàn chỉnh lực lượng. Nàng đem chính mình bản nguyên lực lượng thông qua ban ân tặng cho đến Lô Miêu trên thân, nháy mắt có thể nhìn thấy Lô Miêu thần thoại khí quan thiên không sứ thạch thu được lực lượng bổ sung, mà lại là không có phản phệ bổ sung. Phản phất, Duma thần huyết là tinh khiết vô cùng thần huyết, là truyền thừa từ thái cổ sinh linh thần huyết. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Lô Miêu thần thoại khí quan tiến một bước thuế biến, hắn thiên không sứ hình một lần nữa thay đổi trở về. Từ một đôi cánh, một lần nữa biến thành hai đôi, ba đôi. Cuối cùng, thứ tư đôi cánh cũng chậm chậm sinh trưởng mà ra, tản mát ra quang huy mở rộng tại bên trong thần điện. Đồng thời, thiên không sứ chi vương nói cho Lô Miêu. Lô Miêu, ta không cần người khác hy sinh cùng đau đớn đến thành tựu ta, mà ngươi cũng không phải ta đường thành thần bên trên nền tảng. Thành thần con đường này đích xác gian nan, có người vì đó không tiếc bất cứ giá nào. Có người, vì thành thần hiến tế ngàn vạn người. Có người, vì thành thần tướng tất cả mọi người xem như nền tảng. Duma lời nói nhất chuyển, nhưng là nếu có một ngày, ta thật sự có thể trở thành thần minh. Ta sẽ dùng ta muốn phương thức. Trở thành ta muốn thần minh. Nếu như ngay cả ban sơ tâm đều mất đi, như vậy cuối cùng như vậy trở thành thần minh, cũng không phải ta muốn trở thành cái chủng loại kia thần minh rồi. Cuối cùng, Duma vô cùng nghiêm túc nói cho Lô Miêu, tự hồ vậy đồng thời tại đối với mình nói. Ta muốn trở thành thần minh. Trở thành, trong lòng ta thần minh. Nói xong những lời này, quyền năng ban cho lực lượng chi quan vậy dần dần biến mất. Duma vậy cuối cùng buông ra điểm tại Lô Miêu trên trán ngón tay. Giờ này khắc này, một cái hoàn toàn mới bát dực thiên không làm xuất hiện. Lô Miêu quỳ gối có được chín cánh thiên không sứ chi vương trước mặt, ý thức thời gian dần qua trở về thể nội, ánh mắt từ trống rỗng hóa thành có thần. Hắn duy trì ngửa đầu tư thế quỳ, ánh mắt mê mang nhìn xem trước mặt chín dực thiên không dùng. Sau đó hắn cúi đầu xuống, ánh mắt mang theo rung động nhìn mình biến hóa trên người. Ta thành công. Ta là Sứ đồ. Lô Miêu lại lập tức ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn xem Duma. Không đúng, là Duma đại nhân. Duma đại nhân ngài trực tiếp thông qua quyền năng ban ân, đem ngài bản nguyên lực lượng dời đi một bộ phận cho ta. Lô Miêu không rõ, vì cái gì Duma có thể thành công thi triển quyền năng ban ân. Vu Y Chi thần nhóm thế nhưng là nói. Chỉ có những cái kia thái cổ lưu giữ lại tồn tại mới có thể thi triển, tỉ như những cái kia thần minh. Bất quá cho dù là thần minh cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình bản nguyên lực lượng cho người khác, đại đa số thời điểm chỉ là cho một cái hạt giống sức mạnh. Chỉ có một phần nhỏ được xưng là quyến giả có lẽ có thể thu hoạch được dạng này ban ân, nhưng là thần minh bình thường vậy tuyệt đối sẽ không đem trực tiếp đẩy lên sứ đồ tình trạng. Lúc này, Lô Miêu đột nhiên nhớ lại một cái tại xà nhân quốc gia lưu truyền xưng hô, đã từng lôi tự hồ vậy từng nói như vậy. Thần tử Duma. Lô Miêu trước đó không có suy nghĩ sâu xa, hắn biết rõ Duma là đời thứ nhất quan huy chi chủ dòng dõi, nhưng không có nghĩ tới thần dòng dõi cùng phổ thông sinh linh ở giữa có dạng gì khác nhau. Mặc dù kỷ nguyên thứ hai xà nhân, dực nhân, người thằng lằn đều không thể sử dụng quyền năng ban ân. Nhưng là Duma ngay từ đầu, nàng cũng không phải là một cái dực nhân. Nàng ngay cả dực nhân mang tính tiêu chí ẩn náu tại thể nội phong chi chú ấn cũng không có, sinh ra chính là thiên không sứ. Mang theo có cường đại linh tính quan huy chi lực. Mặc dù không biết cái này từ tiêu linh tính chi hải bên trong sinh ra thần tử đến như làm như thế nào giới định. Nhưng là tối thiểu nhất, nàng không thuộc về loại kia dùng thần nguyệt chi thạch chế tạo ra sinh linh. Lực lượng của nàng cùng huyết mạch, cùng thái cổ thời đại sinh linh cực kỳ tương tự. Quan huy chi chủ đều từ thần vị phía trên rơi xuống, nàng vẫn như cũ duy trì thiên không sứ hình. Thậm chí trở thành thiên không sứ đầu nguồn. Nàng mới là trên thế giới này cái thứ nhất thiên không sứ, thái cổ thần thoại sinh hạ dòng dõi cùng hậu duệ. Minh bạch những này về sau, Lô Miêu đột nhiên lâm vào sâu đậm tự trách. Duma đại nhân. Ngài không nên bởi vì ta lãng phí ngài quý báu bản nguyên lực lượng, cơ hội này liên lụy ngươi leo lên thần thoại đường xá. Duma tự hồ nhìn thấu Lô Miêu tự trách. Bởi vì hắn không chỉ không thể trợ giúp Duma trở thành thần minh, ngược lại liên lụy Duma. Không cần lo lắng. Ta đã lựa chọn con đường này, liền đã quyết định một người tiến lên. Ta không cần như ngươi vậy đi làm. Cũng không cần dùng người khác hy sinh xem như ta đã đặt chân. Duma thân ảnh nhìn qua cao lớn, nhưng là vậy lộ ra đơn bạc, nàng dùng có chút cô tịch thanh âm mang theo ra vẻ lạnh lùng âm khan nói. Ta sống đến liền có được thiên không chi cánh, một người liền có thể cao tường thiên không. Duma nói xong đoạn văn này, chính dực thiên không sử thân hình lại lần nữa tán đi. Một thân ảnh phân chia thành ba cái, khổng lồ linh tính lực lượng một lần nữa tan ra, rơi xuống Quang Minh Thánh Sơn bên trong. Lúc này có thể nhìn thấy, toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn kết giới cùng một cái tinh thần lực trường vực trùng điệp. Đó chính là Duma tinh thần lực trận vực. Một đoạn văn ngữ tại bên trong thần điện lưu truyền, quanh quẩn tại mái vòm cùng cây cột ở giữa. Từ hôm nay trở đi, Lô Miêu ngươi chính là thủ vệ thần tọa thiên không sứ, có thể tự do ra vào Quan Huy thần điện. Lúc ta không có ở đây, tùy ngươi thủ vệ Quan Huy thần điện thần tọa, chủ trì Quang Minh Thánh Sơn công việc. Tiếng nói quanh quẩn bên trong, Duma ba cái bóng tiến một bước hóa thành hư vô, biến mất ở không khí bên trong. Số lớn thiên không sứ vây quanh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lô Miêu bốn cặp cánh, đây là mấy trăm năm qua chân chính trên ý nghĩa dực nhân bên trong sinh ra bát dực thiên không sứ. Kể mấy trăm năm trước nữ vương Mai Nhĩ Đức về sau. Lô Miêu. Có người tiến lên chào hỏi, nhưng là biểu lộ ra tôn kính rất nhiều, dù sao trước mặt vị này đã là sứ đồ cấp độ 4 cặp cánh A. Có người phát ra cảm thán. Thủ vệ thần tọa thiên không sứ. Có người đối thủ vệ thần tọa thiên không sứ chức vị này phân chia tiến hành rồi suy nghĩ sâu xa. Mà Lô Miêu đứng nghiêm tại thần tọa phía trước, ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang. Ngay sau đó biến thành kiên định. Chương 516, đến thần chi nguyệt xe riêng cùng Vu Y thể ước. Tình giới bên trong. Kia vô biên trong bóng tối có một chiếc nhiệt khí cầu thuyền đang thông thả vận chuyển, mà xa xa địa cầu cũng ở đây theo thần minh xe riêng khoảng cách biến xa mà dần dần thu nhỏ. Yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền là kỳ tích đạo cụ, thoát khỏi mộng giới lực lượng về sau. Yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền cũng vô pháp thông qua hư ảo lưỡng giới xuyên qua lực lượng vận chuyển. tốc độ triệt để chậm lại xuống tới, ngay cả lực lượng vậy suy yếu một bộ phận lớn. Không thể thông qua mộng giới xuyên qua vận chuyển, tòa này thần minh xe riêng cứ như vậy tại thiên không chậm rãi tung bay. Thật giống như nước chảy bèo trôi thuyền buồm. Bất quá trên thuyền chí cao thần minh nhóm cũng không gấp gáp, cũng không có sử dụng bản thân lực lượng đẩy ra động nó, cứ như vậy chậm rãi ung dung bay lên. Một ngày này, cuối cùng là đã tới mục đích. Trừ trong đó một vị. Sally đứng tại trước cửa sổ, nhìn lên trên trời thần chi nguyệt. Đây cũng quá chậm. Sally nghiêng đầu lại, nhìn về phía thần thoại chi linh Velen. Velen hốt hoảng vẫy tay, giải thích vì cái gì bay chậm như vậy nguyên nhân. Sally xách lấy miệng, đồng thời lắc đầu. Không có mộng giới gia trì ngươi liền trở nên vô dụng, các ngươi những này mộng cảnh loại chính là cả ngày chỉ biết chơi. Không biết cố gắng. Gần như vậy, bò vậy leo đi lên rồi. Thần thoại chi linh Velen rất muốn nói đây chính là mấy chục vạn cây số tinh giới chỗ sâu, muốn bò lên thật vẫn không dễ dàng như vậy, lại không dám nói ra. Quỷ khuất ba ba. Kỳ thật gần nhất có thể nhìn thấy Velen có chút khẩn trương, bởi vì hắn kỳ tích như thế này chi linh rời xa mộng giới, luôn có một loại vắng vẻ cảm giác. Sally nói xong, còn vỗ vỗ ngực nói. Không giống ta, thần thoại chi linh Velen nhìn xem Sally, trên trán nổi lên một cái dấu hỏi, thầm nghĩ nói. Sally đại nhân ngài không phải cũng cả ngày chơi à, không thấy được cố gắng qua à. Sau đó, hắn liền nghe đến Sally một mặt tự hào nói. Không cố gắng vậy lợi hại như vậy. Sally vẽ mặt thành thật đối Velen nói, còn dùng từ doãn thần nơi đó học được giọng điệu nói. Giống ngươi kém như vậy, phải hảo hảo cố gắng, không muốn cả ngày nghĩ đến chơi. Thần thoại chi linh Velen. Theo yêu cầu nhiệt khí cầu thuyền tới gần, trong bóng tối một hình bóng hiển lộ ra hình dáng. Đến gần rồi về sau, liền phát hiện thần chi nguyệt đã sớm đại biến hình. Kỷ nguyên thứ hai ban đầu thời điểm, thần chi nguyệt là do thần ân thạch tạo thành, mà bây giờ thần chi nguyệt nhìn qua càng giống là một to lớn hình tròn môn hộ. Sally chạy tới trước bàn, hỏi ngồi ở một bên nhân tái thần, thần, các ngươi ở nơi nào? Doãn thần tự hồ đã sớm nghĩ kỹ, liền ở tại dưới cây. Sally đột nhiên cảm giác thú vị lên, cây kia trong ánh trăng đại thụ sao? Sally lập tức chạy tới trước cửa sổ, trừng mắt bên trong thần chi nguyệt. Qua ờ. Vậy nếu như rất có ý tứ. Chỉ là không đợi thần minh xe riêng xuyên qua hư không, tiến vào tấm kia hình tròn môn hộ, lúc này đột nhiên có âm thanh từ đằng xa truyền đến. Có người câu thông lên thần chi nguyệt, mà lại thanh âm kia còn phá lệ mạch quen thuộc. Ta lấy quỷ linh tinh nhất tộc người sáng tạo thân phận. Lấy vu y chi thần địa vị. Hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loại vương miện phát ra lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loại vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Đồng thời, Sira từ lầu hai trên cầu thang thăm dò xuống tới, ta có vẻ giống như nghe được vu y nhóm thanh âm, rất kỳ quái, chúng ta đã cách bọn hắn rất xa A. Sally lập tức chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ, chúng ta đến thần chi nguyệt, vừa vặn đụng phải kia sáu cái gia hỏa một đợt phát hạ thể ước rồi. Sira từ trên thang lầu đi xuống, vu y nhóm nhanh như vậy liền phóng ra bước này à. Doãn thần vậy ngẩng đầu lên hướng phía thần chi nguyệt nhìn lại. Có thể nhìn thấy thần chi nguyệt tỏa ra quang mang càng ngày càng thịnh lớn, đắp lên toàn bộ nhiệt khí cầu thuyền, hướng phía càng xa xôi địa cầu phủ tới. Đây chỉ là một bắt đầu. Sira đứng tại bên cạnh bàn, minh bạch Doãn thần nói là thập a ý tứ. Một mặt là chỉ, vu y phát hạ thể ước vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, đằng sau các thần muốn đi đường còn rất xa thật lâu. Một phương diện khác cũng có thể nhìn thấy tương lai không lâu, theo vu y phát hạ thể ước, chuẩn bị đi xuống đầu thứ hai trí tuệ chi lộ, càng ngày càng nhiều người cũng sẽ nhìn thấy đầu này con đường, biết rõ đầu này con đường. Cuối cùng, đi đến đầu này con đường. Toàn bộ thế giới cũng sẽ tùy theo dẫn phát một trận triều dân. Nhiều thần hệ thời đại muốn tới rồi. Sira có chút chờ mong, không biết này sẽ là một cái dạng gì trang diện. Mà nhiều cái thần hệ xuất hiện, sẽ cho nhân gian mang đến biến hóa như thế nào? Vu y chi quốc. Vật cũ chi đô trước. Sáu vị thần thoại vu y nhìn xem vườn cây bên trong nho nhỏ thành trì, vốn là thành thị chỉ chiếm theo dưới cây một bộ phận, bây giờ đem toàn bộ cây cối đều quay chung quanh. Xoắn ốc hướng lên cây bậc thang cũng biến thành hùng vĩ rất nhiều, còn phân làm mấy cái. giăng khắp nơi. Cây có chạc cây bên trên, xây cất các loại phòng nhỏ cùng kiến trúc. Nhiều loại tiểu vật kiện quỷ linh tinh ở tại nơi này tòa thành thị, còn một chút đại hình quỷ linh tinh thì sẽ tiến về thần quốc chi thành, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở ngoài thành hoặc là thành thị bên ngoài. Những này đại hình quỷ linh tinh, mỗi một cái tại vật cũ chi đô bên trong cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bên dòng suối nhỏ, thần thoại Vu Y nhóm tại kiểm điểm điện linh tinh số lượng, đã có bao nhiêu cái rồi. Tay phải Vu Y chỉ là lướt qua liếc mắt, còn không có đếm xong, thế là báo một cách đại khái số lượng, hơn 2.000 cái rồi. Thân thể Vu Y nhìn xem vật cũ chi đô bên trong hình tượng, lắc đầu, nhưng là đại đa số quỷ linh tinh, đều là ngay cả lời đều nói là hàm hồ loại kia, các thần thật giống như những cái kia u hồn một dạng, lặp lại lật qua lật lại nói lấy một câu, có chút thậm chí ngay cả nói đều nói không rõ loại kia. Mà lại cái này 3.000 trong đó, có thể có tiềm lực trở thành Vu Y, đại khái cũng chỉ có 200-300 cái, những thứ khác dù là ký kết khế ước, tiềm lực cũng quá thấp. Trừ phi, có bản thân là cường đại quyền năng giả thiên phú người, nguyện ý cùng bọn chúng ký kết khế ước. Bất quá, khả năng như vậy tính cũng quá nhỏ. Đừng nói đụng tới bị Vu Y chi quốc triệu hoán khả năng ngàn dặm mới tìm được một, vừa vặn chọn trúng một cái quyền năng giả thiên phú người khả năng còn muốn càng nhỏ hơn. Chân trái Vu Y hỏi cái khác Vu Y, muốn hay không nâng cao quỷ linh tinh sinh ra độ khó. Tay trái Vu Y lập tức nói, quỷ linh tinh là từ phàm nhân hồi ức cùng chấp nhất không bỏ bên trong sinh ra, cần một người mãnh liệt hồi ức cùng chấp niệm, sinh ra đã rất khó, mà lại đây cũng là chúng ta chế tạo bọn chúng bộ tộc này dự tính ban đầu, hiện tại thay đổi không phải vi phạm ý nghĩ ban đầu sao? Chân trái Vu Y, vậy sau này những này quỷ linh tinh lại không thể tìm tới đồng bọn của mình. Từ đầu đến cuối tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, cái này dạng. Tay phải Vu Y càng lý tính một chút, quỷ linh tinh cũng cần số lớn tộc đàn đến chèo chống, không có khả năng để mỗi một cái quỷ linh tinh cuối cùng đều có thể tìm tới khế ước giả sau đó cùng nhau trở thành Vu Y. Đối với quỷ linh tinh tới nói, cũng không phải mỗi một cái đều có được đạp lên truy tìm Vu Y con đường lực lượng. Đầu lâu Vu Y lúc này nói, Vu Y chi quốc bên trong dùng để duy trì cùng mộng giới liên lạc tộc đàn đã đủ rồi, tiếp xuống, chỉ có những cái kia có tiềm lực quỷ linh tinh mới có thể đi tới Vu Y chi quốc. Thông thường quỷ linh tinh, về sau liền lưu tại nhân gian đi. Tiếp lấy bầu bạn tại bọn chúng trong hồi ức người, trong hồi ức trong nhà. Bọn chúng không thể trở thành Vu Y, trở nên càng thêm cường đại, có lẽ cũng có thể trở thành cổ tích cùng truyền thuyết một bộ phận, trở thành gia đình thủ hộ linh. Một mực trầm mặt đùi phải Vu Y lên tiếng, vậy nếu là có người tùy ý bắt giữa những người này quỷ linh tinh, thậm chí là tổn thương bọn chúng làm sao bây giờ? Nhân gian sự tình, thần linh cũng không khả năng mọi chuyện đều nhúng tay, mỗi một chi tiết nhỏ đều quản đến. Đầu lâu Vu Y tự hồ đã sớm nghĩ kỹ, sở hữu vô cớ tổn thương vô chủ quỷ linh tinh nhất tộc người. Đều sẽ bị đánh tới ấn ký, trở thành Vu Y địch nhân, sở hữu Vu Y đều sẽ cự tuyệt thay hắn trị liệu. Cái này điều lệnh trước mắt xem ra uy hiếp tính chưa đủ lớn, nhưng là theo Vu Y cái nghề nghiệp này dần dần cường thịnh lên, liền trở nên không giống nhau. Không chỉ là bởi vì sẽ đắc tội một nhóm lớn cường giả. Đồng thời vậy bởi vì, không có người sẽ nguyện ý đắc tội cái này dạng một đám tùy thời có thể cứu ngươi mệnh người. Cho dù là những cái kia cường đại quyền năng giả, cũng chỉ có sẽ đụng tới khó giải quyết thương thế, nguyền rủa, thần thuật tổn thương hoặc là siêu phàm tật bệnh tình huống. Bất quá, thần thoại Vu Y nhóm tụ tập cùng một chỗ kiểm kê quỷ linh tinh số lượng, chủ yếu không phải là vì thương thảo điều này. Đầu lâu Vu Y xoay người lại, nhìn về phía cái khác thần thoại Vu Y nhóm. Tăng thêm nhân gian những cái kia quỷ linh tinh số lượng, cơ sở số lượng đã đủ rồi. Lấy quỷ linh tinh nhất tộc phát hạ thể ước điều kiện, cũng coi là miễn yếu đạt thành. Mà lại lục tục ngo ngoe vậy bắt đầu không ngừng có người trở thành Vu Y, rút đảo lớn bên dưới. Lô vây bán đảo bên dưới, vậy bắt đầu xuất hiện Vu Y nghề nghiệp cái bóng. Chúng ta thành lập được tòa thứ nhất Vu viện y học. Sau đó cũng sẽ có càng nhiều Vu viện y học sinh ra. Chúng ta đã có một rất tốt bắt đầu, sơ bộ thực hiện kế hoạch của chúng ta. Nói đến đây, đầu lâu Vu Y lời nói nhất chuyển. Có lẽ phát hạ thể ước điều kiện dần dần thành thục. Cái khác thần thoại Vu Y gật đầu, khoảng thời gian này vất vả, cũng coi như là có thành quả. Nhưng là chúng ta thề ước nên dạng gì? Còn có, chúng ta phát ra lời thề về sau, kỷ nguyên mới Vu Y nhóm thật sự có thể kế thừa chúng ta thề ước, hoàn thành con đường của các ngươi sao? Bọn hắn nguyện ý đi hoàn thành cùng thăm dò sao? Thề ước đích thật là các thần liền có thể trực tiếp phát hạ. Bất quá các thần vậy đồng thời hy vọng có thể cân nhắc đến những nhân tố khác, để về sau vu y chức nghiệp giả đạt được ân huệ đồng thời nguyện ý chấp hành, mà không phải bị động nhận ước thúc. Tay phải vu y lúc này đứng ra, nói cho những người khác, nhìn, vật cũ chi đô những cái kia được tuyển chọn người lưu lại lời nói, không đã kinh đại biểu cho cái gì không? Chỉ nhìn thấy, tại vật cũ chi đô đạo này câu thông nhân gian cùng vu y chi quốc đại môn hai bên trên vách tường, thình lình viết rậm rạp chằng chịt lời nói. Trong đó có dịch nhân ngữ, cũng có được xài nhân ngữ. Ta muốn chữa trị xong sở hữu mắt đồng dạng tật bệnh ngươi. Ta muốn một bộ thân thể khỏe mạnh. Ta muốn thật tốt còn sống, cố gắng còn sống. Ta muốn nói chuyện. Ta muốn đứng lên. Ta muốn nghe tới thanh âm. Ta muốn nhìn thấy ánh nắng. Từng hàng văn tự phi thường ngắn gọn, cũng không có ký tên. Nhưng lại phản phất một thanh cái dùi, thẳng đâm lòng người. Gần nhất tòa này mini thành thì gần nhất nghênh đón cái này đến cái khác được tuyển chọn người, những người này đến đây vật cũ chi đô bên trong tiếp nhận quỷ linh tinh khảo nghiệm, hoặc là nói là tương hỗ khảo nghiệm. Những người này, có ít người là biết rõ vu y, có ít người, thì là hoàn toàn không biết gì. Không biết lúc nào, vu y chi quốc từ từ tạo thành một loại tập tục. Những người kia rời đi thời điểm sẽ ở mặt này trên vách tường viết xuống một câu, chứng minh bản thân đã từng đi tới qua vật cũ chi đô. Tay trái vu y chỉ vào môn hai bên, nói tiếp. Chúng ta muốn xem đến hoàn mỹ nhất trí tuệ loài hình thái, nhìn thấy trí tuệ loài cuối cùng hình thái. Bọn hắn muốn biết như thế nào trị liệu bản thân cùng người khác tật bệnh, muốn một bộ khỏe mạnh thân thể, muốn chính hiểu rõ thân thể, muốn bản thân thân thể này bí xem xét. Chúng ta đều ở đây truy tìm lấy thuộc về mình thân thể bí mật. Truy tìm lấy tính mạng thuộc về chính mình cực hạn. Bất luận là người bình thường, quyền năng giả, bất luận là xà nhân, dực nhân vẫn là người thằng lằn. Hay là chúng ta dạng này, thần thoại chi linh. Vu y nhóm nghe tới tay phải vu y lời nói, từng cái rơi vào trầm tư. Đầu lâu vu y, cho nên chúng ta thề ước dĩ nhiên chính là, chúng ta phát hạ vĩnh hằng lời thề, sẽ dùng một đời theo đuổi tìm chính chúng ta sinh mệnh cực. Hạng, đến thăm dò thuộc về mình chủng tộc huyền bí. Tay trái vu y, xà nhân vu y, thăm dò thuộc về xà nhân nhất tộc chủng tộc thân thể bí mật, mà dực nhân vu y thăm dò thuộc về dực nhân nhất tộc chủng tộc thân thể bí mật. Tay phải vu y, ma linh cùng ma quái, người thằng lằn, ma thú, cự long, tất cả chủng tộc đều có thể trở thành vu y, cũng có thể truy tìm chủng tộc cùng mình tất cả thân thể bí mật. Chân trái vu y, không chỉ là như thế, bọn hắn trừ thăm dò thân thể mình bí mật, còn có thể giải khai thực vật, thân động vật thân bí mật. Đùi phải vu y, bất quá đến cuối cùng, vẫn là muốn thăm dò sinh mệnh mình cùng tộc quần cực hạn. Thân thể vu y, mà xem như thần thoại chi linh chúng ta chính là, truy tìm dĩ nhiên chính là trí tuệ loại cuối cùng hình thái, thuộc về sinh mạng của chúng ta cực hạn cùng huyền bí. Lời nói rõ, con đường phía trước vậy tự nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Vài ngày sau, vu y nhóm cùng nhau xuất hiện ở thần quốc chi thành trước hoa cốc bên trong, màu bạc dục vọng chi chén lung lay, tự hồ có thể nghe tới bọn chúng phát ra xì xào bàn tán yếu ớt thanh âm. Trí tuệ vương miện. Thể ước. Chân thần con đường. Sinh mệnh. Chủng tộc. Vu y nhóm vừa vặn đứng tại chí cao thần minh xe riêng đã từng dừng lại qua địa phương. Rõ ràng vậy trong này đã ở vào cao hơn thiên ngoại tinh giới. Giờ phút này các thần vẫn như cũ còn tại ngước đầu nhìn lên lấy càng xa xôi sâu trong tinh không. Các thần không có bố trí bất luận cái gì nghi thức, bởi vì bộ tộc có trí tuệ phát hạ thể ước không cần bất luận cái gì nghi thức, trí tuệ vương miện lực lượng vốn là cắm rễ ở mỗi một cái trí tuệ loại ý thức chỗ sâu. Đầu lâu vu y quay đầu lại, đối cái khác vu y nhóm nói, còn nhớ rõ, trí tuệ vương miện thể ước điều kiện, còn có về sau còn không có phát hạ qua thể ước sao? Cái khác vu y ào ào gật đầu, biểu thị tiếp xuống tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vậy là tốt rồi. Bắt đầu đi. Trí tuệ vương miện thể ước, thứ nhất, thể ước người nhất định phải có thể đại biểu toàn bộ chủng tộc, thứ hai, phát ra thể ước nhất định phải phù hợp chủng tộc kéo dài ý chí. Thứ ba, này thể ước vĩnh thế không được vi phạm. Vu y nhóm trong ốc, lập tức nổi lên cái này ba cái pháp tắc. Sau đó đồng thời mở miệng, dùng trí tuệ ngữ hô hoán hết thảy trí tuệ đầu nguồn. Ta lấy quỷ linh tinh nhất tộc người sáng tạo thân phận, lấy vu y chi thần địa vị. Hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loại vương miệng phát lên lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loại vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Tiếng nói vừa ra, theo câu nói không ngừng đẩy lui, thanh âm kia cùng chữ từ thật giống như có ma lực một dạng, hóa thành sóng biển bình thường tiếng vọng tại toàn bộ trong tinh không. Trống trải hư hữu trong bóng tối, không ngừng mà truyền lại vu y nhóm thanh âm. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loại vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Che chở. Mời ngài. Vu y chi thần thỉnh cầu theo linh tính cùng mộng giới kêu gọi, đi tới thần chiên nguyệt chỗ sâu. Chỉ một thoáng. Tại thần thoại vu y nhóm trong mắt. Thanh lãnh u ám tinh không đột nhiên trở nên càng ngày càng sáng. Một đạo quang luân hiển lộ ra cái bóng, quang mang vượt qua xa xôi khoảng cách, chiếu vào cả tòa phù không đảo bên trên, chiếu vào vu y nhóm trên thân. Mà kia hào quang màu trắng bạc không chỉ chiếu vào vu y chi quốc, vậy từ chỗ cao không ngừng mà lan tràn xuống dưới. Từ không trung vẫy xuống, truyền khắp phía trên toàn bộ đại địa. Đã tới rút đảo lớn. Đã tới lô vây bán đảo, hắc sơn bán đảo, quang minh chi địa. Thậm chí là cự long chi địa những cái kia ngay tại rộng lớn trong rừng đi săn, khai thác gia viên người thằng lằn, giờ phút này cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem hiện thân thần chiên nguyệt. Rút đảo lớn cùng lô vây bán đảo một chút thần thị, thậm chí lập tức bắt đầu dựa theo trong truyền thuyết như vậy ào ào đi ra, tắm rửa thần chiên nguyệt quang mang. Rõ ràng là muốn mượn nhờ thần nguyệt lực lượng đến yếu ớt mà tăng lên bản thân lực lượng. Dù là ít hơn nữa, đó cũng là bản nguyên lực lượng. Ngược lại là những cái kia cường đại quyền năng giả, từng cái không dám ngẩng đầu ngưỡng mộ. Phù không đảo thần thoại vu y nhóm nhìn mình thật sự triệu hoán ra thần chiên nguyệt, vẫn là cảm giác có chút rung động. Trí tuệ vương miện hưởng ứng chúng ta. Điều này cũng biểu thị. Trí tuệ vương miện nhận rồi quỷ linh tinh cái này tộc đàn, nhận rồi các thần đại biểu cái chủng tộc này thân phận. Trong vực sâu thể ước nghi thức vậy theo thần chiên nguyệt giáng lâm, còn chân chính mở ra. Sáu vị thần thoại vu y đứng sóng vai, đại biểu cho quỷ linh tinh chủ nhân cùng người sáng tạo hướng thần chiên nguyệt lễ bái, bắt đầu rồi lời thề bộ phận. Thần thoại vu y nhóm so thông thường thần linh càng hiểu, thần chiên nguyệt đại biểu cho cái gì? Chí cao trí tuệ vương quyền, vô thượng thần vương ý chí A. Chúng ta đại biểu vu y nghề nghiệp cùng quỷ linh tinh nhất tộc hướng ngài phát hạ vĩnh hằng lời thề. Cùng vạn vật trí tuệ ký kết vĩnh là ma diệt khế ước. Quỷ linh tinh tuân theo sinh mệnh ánh chiều tà cùng ý chí mà sinh, vu y bởi vì thăm dò sinh mệnh cực hạn cùng bản thân thân thể huyền bí mà xuất hiện ở đây trên thế giới này. Đây chính là quỷ linh tinh nhất tộc sinh ra ý nghĩa, cũng là vu y truy tìm con đường. Chúng ta nguyện hướng ngài phát ra lời thề, đem đạo này đường vĩnh cửu khắc họa tại thời gian cùng trong năm tháng. Chúng ta sẽ dùng tận sinh mệnh tất cả lực lượng, đi thực tiễn con đường này, đi truy tầm sinh mệnh cực hạn. Dò xét sâu chi tuệ loại thân thể huyền bí. Sáu vị vu y thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Không ngừng mà cất cao, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn tại thần quốc bên trong. Thần chiên nguyệt bộc phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kia kết nối tinh thần của mọi người ý chí, xâm nhập đến mỗi một người trí tuệ bản nguyên, linh tính chỗ sâu. Thể ước cuối cùng lấy một câu rơi đuôi. Quỷ linh tinh nhất tộc sẽ vĩnh viễn tuân theo ý này chí. Vậy vĩnh viễn nhận ý này chí pháp tắc trói buộc. Quỷ linh tinh thể ước. Hoặc là cũng có thể xưng là thể ước. Giờ phút này đạt thành. Thần chiên nguyệt chậm rãi chuyển động, quang mang che lại hết thảy. Tại chỗ sâu nhất trí tuệ vương miện phía trên vậy theo thể ước đạt thành. Mà khắc lục xuống từ Redlichia vương sáng tạo cổ lão văn tự, trí tuệ văn tự. Vu y nhóm nhìn xem thần chiên nguyệt quang mang chậm rãi đi vào, vậy từng cái đứng dậy. Thanh âm có chút kích động nói. Thân thể vu y nhìn mình, nhìn xem những người khác, thể ước ký kết thành công rồi. Đầu lâu ngồi y gật đầu, đích thật là thành công rồi. Thân thể vu y, làm sao cảm giác giống như không có gì thay đổi. Thân thể vu y vừa nhìn về phía tay trái vu y, các ngươi cảm nhận được không có thay đổi gì không có. Tay trái vu y vẫn luôn nhắm mắt lại, phản phất đang thông qua minh tưởng cùng câu thông điều động tự thân sở hữu lực lượng. đi cảm thụ được thể ước cho thần thoại Vu Y cùng quỷ linh tinh nhất tộc mang tới biến hóa vi diệu. Tạm thời còn có không có thay đổi gì, chỉ là cảm giác Vu Y cùng quỷ linh tinh lực lượng giống như lên một đạo gông xiềng. Theo cảm thụ càng ngày càng sâu, tay trái Vu Y bắt đầu nói tiếp. Quỷ linh tinh cùng Vu Y linh tính cùng siêu phàm lực lượng giống như xảy ra một chút biến hóa, tự hồ trở nên càng cùng thân thể càng thêm phù hợp, lại càng dễ cảm thấy được trong thân thể huyền bí. Không đúng, hẳn là lại càng dễ đản sinh ra mới khí quan. Đùi phải Vu Y giơ tay lên, giống như tại thử nghiệm thi triển một loại nào đó thần thuật. Mặc dù thành công, nhưng là hắn lại đột nhiên nhíu mày. Chúng ta lực lượng cũng nhận gông xiềng, chúng ta không thể vượt qua chúng ta vừa mới thể ước, đi đụng vào cùng truy tìm những thứ khác con đường. Chí ít không thể đem loại này thần thuật, thăng cấp đến thần thoại pháp tắc tình trạng. Đầu lâu Vu Y minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu. Bởi vì chúng ta đã lựa chọn chính chúng ta con đường. Đầu lâu Vu Y nhớ lại tạo vật chủ về sau đối bọn hắn nói qua câu nói kia. Thể ước không chỉ là một cái ước định, cũng là một cái bộ tộc có trí tuệ thành lập trí tuệ pháp tắc. Nó là một cái bộ tộc có trí tuệ lực lượng chiên nguyên. Cũng là cái chủng tộc này tồn tại căn cơ, tương tự là cái chủng tộc này tương lai muốn đến điểm cuối cùng. Chúng ta còn chưa làm ra lựa chọn của mình, lựa chọn mình muốn đến điểm cuối cùng, tự nhiên không thể nửa đường sửa đổi. Nhân gian. Thần Dụ Vương Quốc Vu Viện Y Học. Thần Chi Nguyệt xuất hiện một nháy mắt, bọn hắn cũng theo đó đi ra. Mau nhìn, trong truyền thuyết Thần Chi Nguyệt. Vầng trăng này ánh sáng, thật là ấm áp. Vầng trăng này quang làm sao có loại nóng cảm giác. Những cái kia vừa mới sinh ra không lâu Vu Y học đồ nhóm, còn có vừa mới xuất hiện Vu Y nhóm, cũng đều ngẩng đầu nhìn tinh không. Bọn hắn tự hồ cũng cảm giác được cái gì, nhưng là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Quỷ linh tinh cùng kỷ nguyên mới Vu Y lực lượng vậy theo Vu Y nhóm mà lấy xuống một đạo gông xiềng, xác định rơi xuống bọn hắn cái này một cái tộc đàn cùng nghề nghiệp, bọn hắn lực lượng giống như hạn định ở một cái nào đó dàn khung bên trong. Một cổ lực lượng vô hình biết sai khiến lấy bọn hắn hướng phía một cái nào đó con đường đi xuống. Thể ước tại trong vô hình, ước thúc bọn hắn, vậy cải biến bọn hắn. Thật giống như đã từng thâm uyên thể ước một dạng, trừ bên ngoài không cho phép chúng ta trực tiếp bước vào nhân gian. Vậy đồng thời tại vô hình trung ảnh vang lên tất cả thâm uyên chủng tộc, để bọn hắn trở thành vạn linh chi ám tộc đàn. Thể ước lực lượng đã là một loại trói buộc, đồng thời cũng là một loại lực lượng. Mà Vu Y nhóm phát lên thể ước mang tới biến hóa, cũng mới vừa mới bắt đầu. Các thần lần này cử động ảnh hưởng, không hề chỉ là các thần mình và quỷ linh tinh cùng với Vu Y càng giống là một trận gió bão, càng quét toàn bộ thế giới. Cự Long chi địa. Có thể nhìn thấy người thằng lằn ở mảnh này rộng lớn đại địa phía trên đã một lần nữa thành lập được gia viên của mình. Bắt đầu phồn diễn sinh sống. Bọn hắn thành lập được thành thị cùng nhiều cái thôn xóm. Mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng là bọn họ văn minh trình độ lại cũng không thấp. Trong thành thị có thư viện ẩn náu lấy số lớn thư tịch, có nhiều loại nhà xưởng, có vượt qua phổ thông tỷ lệ siêu phàm giả, bởi vì đời thứ nhất người thằng lằn vẫn đang. Đồng thời, bọn họ luyện kim, gieo trồng, thần thuật tri thức đều phi thường phong phú. Nhưng là bọn hắn tín ngưỡng long thần, tự hồ đã rất nhiều năm không có một lần nữa hiển hiện qua. Trừ một chút thế hệ trước người thằng lằn, một đời mới người thằng lằn ngay cả thấy cũng không có nhìn thấy qua vị này long thần. Giờ phút này, trong thành thì người thằng lằn trưởng lão thấy được bầu trời xuất hiện thần chi nguyệt, một mặt chấn kinh. Đây là tại đại sơn rừng cây chỗ sâu. Đột nhiên, một đầu đáng sợ hắc long từ cự mộc bên trong ngẩng đầu lên. Chỉ là một nho nhỏ ngẩng đầu động tác, liền để đầu của nó cao hơn dãy núi cùng rừng cây, có thể tưởng tượng hắn thân thể khổng lồ. Hắc Long nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, nhìn xem kia vòng nở rộ lấy ngân huy thần chi nguyệt, to lớn mắt rồng phản chiếu lấy mặt trăng hình dáng. Chỉ là ánh mắt chạm đến một nháy mắt, Hắc Long lập tức nhắm mắt ra. Cúi thấp đầu. Là thần chi nguyệt. Hắn lại xuất hiện. Hắc Long Anu biết rõ thần chi nguyệt xuất hiện hàm nghĩa một trong, dù sao hắn đã từng đi theo Osip Vương thảo phạt qua thực thi quỷ chi vương Ackerman. Lúc kia, Ackerman liền lấy chủng tộc chi chủ thân phận, hướng về thần chi nguyệt phát ra lời thề. Truy cứu căn bản, Ackerman như thế khó mà bị giết chết một bộ phận nguyên nhân, liền có kia thể ước lực lượng. Lại có người tại phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước. Rốt cuộc là ai? Bất quá, Hắc Long Anu ẩn ẩn cảm giác được. Lần này thể ước tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Bởi vì phát hạ thể ước chính là một vị chân chính thần minh. Dù là cách xa xôi đến khó lấy tưởng tượng khoảng cách, hắn đều có thể ngầm trộm nghe đến thanh âm của đối phương, cảm nhận được đối phương thần thoại pháp tắc từ trên bầu trời thông qua mộng giới lan tràn hướng nhân gian. Mà lúc này đây, tại không ở gần truyền đến một cái kinh ngạc có so lại có vẻ hơi bén nhọn thanh âm. Nó không chỉ nghe được kia thể ước thanh âm, thậm chí còn nghe hiểu những người kia đang nói cái gì. Đây chính là thái cổ thời đại trí tuệ ngữ. Ngươi có nghe hay không? Các thần tự xưng. Tự xưng là thần thoại vu y. Chương 517, Cự Long con đường cùng tiểu nhân danh tự. Cự Long chi địa một nơi dãy núi trong rừng. Tòa rặng núi này cũng bị gọi là Long Thần Sơn Mạch, chỉ là ngoại trừ danh tự bên ngoài, cùng đã từng hư vô đại lục ở bên trên tòa kia Long Thần Sơn Mạch không có cái gì chỗ tương tự. Giống như núi nhỏ màu đen cự long biến thành long nhân hình thái, hắn mặc khác hẳn với xà nhân phục sức, thoạt nhìn là dựa theo người thằn lằn cùng long nhân hình thể cắt may. Có mặc áo, có quần, còn có ngoại bào, thậm chí còn có giày. Hắn hướng phía trên dãy núi đi đến, tại gió đêm lượn quanh cây cối nhìn đằng trước lấy bầu trời thần nguyệt. Hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là cho người cảm giác rất quái lạ, ẩn ẩn có một loại không nói ra được mục nát dáng vẻ già nua. Trong lúc hành tẩu ánh mắt thâm trầm, kia là xem thấu thế sự cùng năm tháng ánh mắt, phản phất giống như lên niên kỷ khổ hạnh tăng. Hắn là trên thế giới này đầu thứ nhất cự long, cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn vậy chú định sẽ cùng những cái kia kẻ đến sau cự long không giống. T. Màn đêm chỗ sâu, từng cái phong tích long bay ra. Bọn chúng tại dưới mặt trăng xoay quanh, tự hồ là tại hướng phía bầu trời mặt trăng cúng bái. Bọn chúng không biết vầng trăng kia là cái gì. Chỉ là không tự chủ được làm ra những động tác này. Hắc Long Anu đứng tại trên dãy núi, mắt thấy đây hết thảy cùng phương xa vô hình biến hóa. Lấy chủng tộc chi chủ danh nghĩa, hướng trí tuệ căn nguyên phát hạ vĩnh hằng lời thề. Avun là vì phong ấn thâm uyên, Ackerman là vì vĩnh sinh bất tử. Vậy lần này, lại là vì cái gì chứ? Không có người sẽ vô duyên vô cớ phát hạ thể ước, bản thân cho mình trên cổ mặt lên một tầng gông xiềng. Sau lưng nó nhất định có một không vì thường nhân biết lý do. Hắc Long Anu nhìn về phía trong lòng bàn tay bị phong ấn cái nào đó quái vật, kia là bị một đoàn trong suốt bùn bao trùm. Bể tan tành không còn hình dáng gốm sứ tiểu nhân. Rút đi sáu lộ xác ngoài về sau, nó lại lần nữa bộc lộ ra bản thân diện mạo như trước. Nhìn hắn vỡ vụn dáng vẻ, nếu như không có cái này một đoàn trong suốt bùn bao trùm nó, đoán chừng tùy thời tùy chỗ cũng có thể hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Ngươi vậy mà nghe được kia thể ước, xem ra, ngươi linh cảm vượt qua tưởng tượng của ta. Có thể nói cho ta biết kia thể ước là cái gì sao? Thần thoại vu y lại là cái gì? Trong suốt bùn bên trong gốm sứ tiểu nhân khẽ động cũng không thể động, nhưng là lúc này kia có chút bén nhọn buồn cười thanh âm từ bên trong truyền ra. Thanh âm là lạ, cho người ta một loại không phải người cảm giác. Cho ta một giọt thần huyết, ta liền nói cho ngươi biết. Hắc Long Anu hai lời chưa hề nói, duỗi ra một cái tay khác. Sau đó, một tay mở ra một cái lòng bàn tay bình nhỏ, đem trong bình hỗn tạp huyết dịch ngã xuống bụng bên trên. Gốm sứ tiểu nhân đầu tiên là mong đợi la lên, sau đó phát ra dễu cợt thanh âm. Hoa ờ! Cắt! Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đút ta chính ngươi máu đâu. Gốm sứ tiểu nhân mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn phát ra mút vào thanh âm, phản phất đang miệng lớn uống trí tuệ chi huyết. Kia thần huyết thấm vào bùn bên trong. Chảy vào gốm sứ tiểu nhân thân thể, vậy mà nhìn thấy gốm sứ tiểu nhân thân thể chậm rãi khôi phục một tia, trong đó hai mảnh mảnh vỡ bởi vì thần huyết lực lượng tiến vào vậy mà dính hợp lại cùng nhau. Gốm sứ tiểu nhân cũng là 10 năm gần đây trước mới lần thứ nhất biết rõ, bản thân cái này dạng liền có thể chữa trị thân thể của mình. Đơn giản thô bạo vô cùng. Mặc dù, quá trình có chút thê lương. Nó là tại Hắc Long Anu uy hiếp cùng đánh đập bên trong, thời gian dần qua phát hiện bí mật này. Gốm sứ tiểu nhân rơi xuống Hắc Long trong tay, Hắc Long làm sao lại tùy tiện bỏ qua nó. Nhất là trong truyền thuyết gốm sứ tiểu nhân trên tay còn có nguyên tội chi thần bảo tàng. Bất quá khi đó gốm sứ tiểu nhân trạng thái thật sự là quá yếu đuối, Hắc Long chỉ là hủy đi nó xác ngoài, lộ ra bản thể của nó cũng nhanh muốn tan ra thành từng mảnh chết đi rồi. Chỉ là gia hỏa này vậy mà tại sắp gặp tử vong thời điểm, như là lên cơn điên cắn nuốt một đoàn thần thuật đạo cụ vật liệu, vậy mà liền cái này dạng lại chậm lại. Nó cứ như vậy từ biên giới tử vong tha một vòng, lại còn sống tới. Từ nó sinh ra đến nay, nó không biết mình loại tồn tại này hẳn là làm sao tu hành. Cũng không biết bản thân lực lượng là dạng gì. Nó cũng là lần thứ nhất phát hiện, bản thân vậy mà có thể không nhìn thần huyết phản vệ, thôn phệ người khác thần huyết lực lượng. Trước đó nó cũng không dám cái này dạng đi nếm thử, thân là thâm uyên một bộ phận, nó có thể biết thôn phệ thần huyết lâm vào điên cuồng gặp phản vệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nó thấy qua quá nhiều như thế tên điên. Bất quá phát hiện này cũng không đại biểu cho may mắn, cũng không có nghĩa là từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mang tới ngược lại là biên giới tử vong hết lần này đến lần khác lôi kéo. Bởi vì Hắc Long cũng không tiếp tục sợ gốm sứ tiểu nhân cứ như vậy chết rồi, hết lần này đến lần khác đưa nó bước đến biên giới tử vong, sau đó đưa nó cứu trở về. Hắc Long Anu thông qua phong ấn không ngừng mà tiêu hao gốm sứ tiểu nhân lực lượng, sau đó tại thời khắc mấu chốt lại cho thần huyết đem cứu. Tại dạng này hết lần này đến lần khác bức bách cùng lôi kéo bên trong, Hắc Long Anu từ gốm sứ tiểu nhân trên thân đào ra một cái lại một cái đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân xem ra hung ác dị thường, nhưng là đồng dạng phi thường sợ chết, vừa mới bắt đầu còn mở miệng một tiếng hung hãn không sợ chết kiên trinh không hai. Đợi đến sắp chết đến nơi ngay lập tức sẽ quỳ. Dù là lại khó, nó còn chưa phải muốn chết. Cho dù là bán đứng nó thần minh, nó vẫn là muốn sống. Tỷ như hiện tại, chính là chỗ này loại tình huống. Cho gốm sứ tiểu nhân một giọt thần huyết, liền có thể để nó bán đứng một số bí mật. Bất quá gốm sứ tiểu nhân cũng không ngốc, nó cũng biết, nếu như chính mình đem toàn bộ bí mật đều lấy ra vậy liền cách cái chết không xa. Cho nên nó gắt gao bảo vệ bản thân không gian trữ vật, làm sao cũng không buông tay. Đừng nói trước mặt Hắc Long còn không có thành thần, liền xem như thật sự thành thần. Cũng đừng nghĩ từ trữ vật tiên nữ bạch tháp bên trong đoạt đồ vật. Chậm qua một hơi, gốm sứ tiểu nhân dùng xà nhân ngữ một lần nữa thuật lại một lần Vu Y vừa mới hướng thần chiên nguyệt phát hạ thệ ước, mặc dù trí tuệ ngữ chuyển hóa trở thành xà nhân ngữ ý tứ không nhất định chuẩn xác, nhưng là đại khái không có quá lớn khác nhau. Ngay sau đó, nó còn nói nổi lên liên quan tới Vu Y nhóm tin tức. Tại thái cổ thời đại cổ xưa nhất một nhóm cường giả bên trong, có 6 cái tồn tại đặc thù. Bọn họ là tạo vật chủ điều động đến nhân gian đến chấp hành sứ mệnh sứ giả, trên người của bọn hắn các loại có một bộ phận thần thoại thân thế. Cái này 6 cái sứ giả ở nhân gian tìm được một cái được tuyển chọn người, sau đó đem thần tạo chi nhân thân thể giao phó nó, chế tạo ra một cái kỷ nguyên thứ nhất tồn tại cường đại nhất. Nghe nói, kia là tạo vật chủ lấy bản thân hình thái tạo nên người, tên là thần tạo chi nhân, kỳ thực là người hình thần. Gốm sứ tiểu nhân bán đủ cái nút, nhìn thấy Hắc Long Anu biểu lộ vậy ngưng trọng lên, cuối cùng đọc lên cái kia tên. Thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân. Sau này thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân tại một trận sau đại chiến bị Vu Y nhóm thu về mang về tạo vật thần quốc, liền không còn có tung tích. Không nghĩ tới, những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại rốt cuộc lại xuất hiện. Hắc Long Anu bắt được trọng điểm, quỷ linh tinh nhất tộc là do Vu Y chế tạo ra, mà lại đây là một đám từ thái cổ thời đại sống đến nay thần thoại. Cho nên, những này Vu Y chi thần không phải là vì phong ấn và ràng buộc cái này cái gọi là quỷ linh tinh nhất tộc. Mà những này đến từ thái cổ thời đại vĩnh sinh thần thoại, các thần cũng không cần giống Ackerman như thế phát hạ thể ước đến đạt thành đặc thù vĩnh sinh. Các thần là cố ý, lại chủ động phát hạ thể ước. Như vậy, còn dư lại tự hồ chỉ có một đáp án. Hắn nhìn về phía trên tay gốm sứ tiểu nhân, người nói kia bản liên quan tới nguyên tội tà thần đối thần thoại địa vị thí nghiệm sổ tay, có đã cho những người khác nhìn qua sao? Gốm sứ tiểu nhân cất giữ những cái kia đồ vật không ít đều rơi xuống Anu trên tay, trong đó thật có không ít bảo bối. Có một lần gốm sứ tiểu nhân bị buộc gấp, tại giữa lằn ranh sinh tử nói lộ ra miệng. Hắn mới biết được. Tại gốm sứ tiểu nhân nơi đó còn có lấy một bản tên là Trí Tuệ Vương Miệng Thệ Ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường, quyển trục, đó mới là nguyên tội tà thần trân quý nhất đồ vật. Kia là một bản nguyên tội tà thần thăm dò như thế nào lấy thần thoại đạo cụ thân phận đi tấn thăng chân thần sách, còn có nhiều lần nguyên tội tà thần liên quan tới con đường này thí nghiệm cùng thăm dò. mà nghe danh tự liền biết rõ, cái này đầu thứ hai chân thần con đường cùng trí tuệ vương miệng thệ ước có quan hệ. Bất quá gốm sứ tiểu nhân làm thế nào cũng không chịu cho hắn, dù là đứng trước tử vong cũng không chịu xuất thủ. Hắc Long Anu cũng không gấp. Chỉ cần gốm sứ tiểu nhân ở trên tay của hắn, một ngày nào đó hắn muốn giao ra. Gốm sứ tiểu nhân nghe tới Hắc Long Anu nhấc lên cái này dạng đồ vật. Lập tức phát ra bén nhọn thanh âm. Cái gì sổ tay, ta làm sao không biết. Ta cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Lời nói này, chột dạ đến cực điểm. Hắc Long Anu không có xoắn suýt vấn đề này, theo chân trời thần chiên nguyệt dần dần biến mất, hắn mở miệng nói ra. Xem ra, chủ nhân của ngươi nguyên tội chi thần suy đoán có lẽ là đúng, trên thế giới này thật tồn tại đầu thứ hai thông hướng chân thần con đường. Những cái kia đến từ tạo vật thần quốc sứ giả, tại trong tinh không thần thoại, giờ phút này liền đi ở nơi này con đường phía trên. Hắc Long Anu cúi đầu xuống, nhìn về phía phong ấn tại bùn bên trong gốm sứ tiểu nhân. Thuộc về thần hệ thời đại đến. Không chỉ tứ đại chui bán thần có thể đi đến chân thần con đường, thần thoại đạo cụ vậy đồng dạng có được con đường phía trước. Có thể tiên đoán được, các loại siêu phàm nghề nghiệp, các loại thần hệ nhất định tràn ngập toàn bộ thế giới. Tương lai thế giới. Rất náo nhiệt a. Gốm sứ tiểu nhân mang theo ác ý suy đoán nói, bọn gia hỏa này nhất định sẽ đem toàn bộ thế giới đánh cái nhão nhoẹt, ra rút đảo lớn, địa phương khác nhưng không có cự thần che chở. Hắc Long Anu, chỉ cần thế giới này còn có hy vọng, tai nạn liền sẽ không áp đảo trí tuệ loài. Càng lớn tai nạn, sẽ chỉ giống như một cổ to lớn lực đẩy thôi động thế giới này cùng trí tuệ loài tiến lên. Gốm sứ tiểu nhân chẳng hề để ý, đó cùng ta có quan hệ thế nào? Hắc Long Anu không tiếp tục cùng gốm sứ tiểu nhân thảo luận vấn đề này, hắn hỏi tiếp nổi lên một cái gốm sứ tiểu nhân vừa mới đề cập danh tự, cái kia Tư Đồ Ân là ai, người biết bao nhiêu liên quan tới hắn tin tức. Gốm sứ tiểu nhân không kịp chờ đợi muốn khôi phục bản thân dập nát thân thể, biết đến không nhiều, nhưng là muốn biết cái này lời nói, ít nhất phải có hai giọt. Hắc Long Anu nói, nói xong ta cho ngươi thêm. Gốm sứ tiểu nhân lập tức bắt đầu nói đến liên quan tới Tư Đồ Ân cố sự, bất quá hắn biết đến đích xác không nhiều, chỉ biết Tư Đồ Ân cùng Tinh Hồng Nữ Thần một bộ phận cố sự, biết rõ kỳ thật sinh mệnh quyền hành thần thoại. Gốm sứ tiểu nhân nói xong những này về sau, mang theo cầu khẩn thanh âm cùng Hắc Long Anu nói. Ngươi đều phong ấn ta đây ai nhiều năm, ta biết rõ đồ vật hầu như đều đã nói cho ngươi biết, ngươi thả ta đi. Đem ngươi ta tất cả đồ vật cơ bản đều hưởng sạch sẽ, ta hiện tại thật sự cái gì cũng không có. Gốm sứ tiểu nhân giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương, ta thế nhưng là chưa từng có giết qua một người. Ta là vô tội, ngươi thả ta về sau, ta cam đoan rốt cuộc. Hắc Long Anu giơ tay lên bên trên phong ấn bùn, nhìn xem bị đông cứng ở bên trong không nhúc nhích gốm sứ tiểu nhân, hắn mới sẽ không đi tin tưởng gốm sứ tiểu nhân nói chuyện ma quỷ. Nếu như trên thế giới này có thuần túy ác, trong lòng ngươi ác là được. Những người khác phạm vào tội, làm ra ác, đều có lý do. Hoặc bởi vì dục vọng, hoặc bởi vì cừu hận, hoặc bởi vì tham lam. Hắc Long Anu trong mắt gần sát gốm sứ tiểu nhân, ánh mắt. Tĩnh mịch. Mà ngươi không giống. Ngươi không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, ngươi bởi vì ác mà ác. Ngươi chọn lựa động đến hắn người dục vọng, thôi động người khác chém giết, nhường cho người hiến tế nguyên một tòa thành thị người, chỉ vì nhìn một chút thế gian ác trò hề. Bọn hắn phạm vào là dục vọng tội. Mà ngươi, là ác gốc rễ thân. Gốm sứ tiểu nhân tức hỗn hỉnh, biết mình không giả bộ được, lập tức lộ ra ác liệt biểu lộ hòa âm khang. Tàn bạo nói đạo. Dối trá gia hỏa, ngươi bất quá là một đầu Hắc Long mà thôi. Nói cái gì đại đạo lý, nói cái gì khoác lác. Ngươi cho rằng ngươi là chú cứu thế sao? Nhưng là cái này khẽ động. Bùng một dạng phong ấn cũng theo đó bắt đầu chuyển động, gốm sứ tiểu nhân động tác càng kịch liệt, phong ấn rút ra lực lượng cũng liền càng lợi hại. Hắc Long biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, biết rõ ngươi ác lai từ nơi đó sao? Gốm sứ tiểu nhân dừng động tác lại, nhưng là vẫn tại dùng tâm linh thần thuật la lớn, cùng Hắc Long Anu tiến hành tranh luận. Đây cũng là những năm gần đây, giữa hai người thường ngày. Gốm sứ tiểu nhân tăng hận chán ghét lấy Hắc Long Anu. Nhưng là ở nơi này, trừ Anu bên ngoài không còn có bất kỳ một cái nào có thể nói chuyện cùng nó người. Cái gì thiện ác? Thần cho tới bây giờ liền không có thiện ác, cũng không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Cái gọi là thiện ác bất quá là các ngươi những phàm nhân này định nghĩa mà thôi, bất quá là một chút đáng thương mà yếu ớt côn trùng, căn cứ vào góc độ của mình quyết định vật vô dụng. Hắc Long lắc đầu, làm một người có bản thân neo điểm, có vị trí của mình cùng tọa độ về sau, thiện ác, chính nghĩa cũng liền tùy theo mà sinh. Ngươi ác nguồn gốc từ ngươi với cái thế giới này không có tán đồng cảm giác, ngươi với cái thế giới này sinh linh không có tán đồng cảm giác, ngươi tìm không thấy thuộc về. Càng không biết muốn tiến về nơi nào. Gốm sứ tiểu nhân. Ngươi ở đây cái thế giới tìm không thấy thuộc về mình vị trí, thật giống như một cái vĩnh viễn lang thang trong bóng đêm du hồn. Gốm sứ tiểu nhân xem ra nó có chút kích động, thậm chí tại trong phong ấn dãy dụa lên. Thần chính là như vậy, thần không thèm để ý tất cả mọi người, thần không thèm để ý hết thảy. Cường đại thần minh, mới không cần bị ngươi nói những này đồ vật trói buộc. Hắc Long Anu, như ngươi vậy kẻ yếu biết chút ít cái gì? Ngươi biết trời cao bao nhiêu, biết rõ những cổ xưa kia thần minh mạnh đến mức nào sao? Hắc Long Anu hỏi gốm sứ tiểu nhân, kia thần để ý cái gì? Gốm sứ tiểu nhân nghẹn lời. Bởi vì nó thật giống như một cái bắt chước người khác hài tử. Lời nói ra nhìn như có một ít đồ vật, nhưng là những cái kia đồ vật đối với chính nó tới nói, là không có vật gì. Bởi vì nó cũng không có trải qua nói ra những lời này người, đã từng trải qua những chuyện kia. Hắc Long Anu lại hỏi, vậy ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì? Gốm sứ tiểu nhân vẫn như cũ phản bác, nhưng là khí thế đã yếu đi xuống tới. Thần không bị phàm nhân định nghĩa. Hắc Long lập tức liền nghe ra, đây không phải gốm sứ tiểu nhân có thể nói ra. Nói ra câu nói này người, hắn phải có lấy phi thường kiên định nội tâm. Hắn biết mình muốn cái gì, biết mình đứng tại dạng gì vị trí bên trên. Đây là nguyên tội tà thần nói ra đi. Gốm sứ tiểu nhân khí thế mười phần, không sai, đây mới thực là thần minh lời nói ra, há có thể là ngươi dạng này gia hỏa có thể hiểu. Hắc Long Anu nhìn xem gốm sứ tiểu nhân, lắc đầu. Nhưng là câu nói này, cũng không thích hợp ngươi. Ngươi ngay cả định nghĩa là cái gì, mình là cái gì cũng không biết, không bị người khác định nghĩa lại có thể thế nào. Hắc Long đối gốm sứ tiểu nhân nói, chỉ có người tại khi yếu ớt, mới có thể truy tìm không nhận trói buộc. Khi ngươi chân chính cường đại đến không nhận bất luận cái gì trói buộc thời điểm. Ngươi liền bắt đầu đi tìm mình ở nhân gian neo điểm, tại không có bất luận cái gì phương hướng trong hư không mở ra con đường của mình. Gốm sứ tiểu nhân, ngươi rất đáng buồn. Ngươi không biết mình là cái gì? Là sinh linh? Vẫn là đạo cụ? Ngươi thậm chí ngay cả bản thân phải gọi cái gì, chính mình cũng không biết. Gốm sứ tiểu nhân nghẹn lời, hắn tự hồ cũng không có danh tự loại này đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân ngốc trệ nửa ngày, thanh âm trở nên nhỏ khó thế nghe. Ta gọi gốm sứ tiểu nhân. Hắc Long nói, ngươi là có được tộc đàn cùng đồng bạn tồn tại mới có xưng hô, xà nhân. Dực nhân, ngươi thằng lằn. Ngươi cảm thấy, ngươi là hạng người gì đâu? Gốm sứ tiểu nhân, vậy ta chính là thần. Hắc Long nở nụ cười, ngươi không phải thần. Mặc dù ta không thể lý giải, ngươi kia hỗn tạp thần huyết, như thế mỏng manh thần huyết. Rốt cuộc là như thế nào đản sinh ra ý thức? Nhưng là chí ít, ngươi bây giờ không phải thần. Gốm sứ tiểu nhân không chịu thua nhỏ giọng mạnh miệng, tương lai sẽ là. Hắc Long thanh âm lạnh như băng làm ra tổng kết, ngươi đại khái chính là một cái, không có bất kỳ cái gì thuộc về quái vật đi. Một cái trong miệng hô hào không nhận ước thúc cùng định nghĩa. Nhưng lại bị gắt gao cầm tù tại nguyên chỗ tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân triệt để nói không ra lời, ngay cả nhỏ giọng mạnh miệng đều không làm được, tựa hồ Hắc Long câu nói này chọc trúng nó nội tâm cái gì đồ vật. Nhưng là qua trong giây lát, nó lại đột nhiên khàn cả giọng hô lớn. Hắc Long Anu. Ngươi trang cái gì mô hình làm cái gì dạng, ngươi không phải cũng một dạng sao? Một cái không biết mình là xà nhân, là người thằng lằn, vẫn là Hắc Long quái vật, một cái bị đồng bào của mình đuổi ra khỏi rút đảo lớn kẻ đáng thương. Ngươi có tư cách gì chế giễu ta, ngươi cùng ta là giống nhau. Ngươi cùng ta là giống nhau. Ngươi cùng ta là... một dạng. Sau đó, hai người đều trầm mặc. Hắc Long Anu gắt gao nhìn xem gốm sứ tiểu nhân, ánh mắt lâm vào một ít trong hồi ức. Gốm sứ tiểu nhân lại cho là mình chọc giận hắn, mặc dù cường ngạnh không nhận thua, nhưng là trong đầu lại nổi lên mình bị Hắc Long Anu tan thành phấn vụn hình tượng. Nhưng là cuối cùng, Hắc Long Anu chẳng hề làm gì. Chỉ nói là nói, trí tuệ vương miệng thệ ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường giá cả bao nhiêu, ngươi có lẽ cũng có thể nói giá. Một ngày này, Hắc Long Anu hiếm thấy ra ngoài dạo qua một vòng. Hắn đi tới dãy núi bên ngoài, người thằng lằn ở đại địa cùng rừng cây. Một đường đi qua, có thể nhìn thấy người thằng lằn thành thì càng ngày càng hoàn thiện, dấu chân đi qua phạm vi vậy càng ngày càng xa. Người thằng lằn nhóm cuối cùng là có một cái văn minh hình thức ban đầu, chỉ bất quá trong thành thì chức nghiệp giả không còn là ma kỵ sĩ, bởi vì người thằng lằn đã dần dần bắt đầu bỏ qua ma thú kỵ sĩ con đường, tiếp theo lựa chọn mặt khác một con đường. Tại tên là Đồ Đằng chi thành người thằng lằn trong thành thị. Người thằng lằn trưởng lão đang chủ trì nhược nghi thức. Trưởng lão thành kính quỳ gối dưới cây cột, hướng về bọn họ Long Thần cầu nguyện. Thôi động căn này Đồ Đằng trụ lực lượng, đem kia lực tinh rót vào tiếp nhận truyền thừa người thằng lằn thể nội. Thủy tổ Đồ Đằng trụ. Vĩ đại Long Thần Anu, xin đem lực lượng của ngài ban cho cự Long hậu duệ đi. Thủy tổ Đồ Đằng trụ trên có khắc các loại các dạng long thú đồ án, còn có á long, thậm chí là cự long cái bóng. Đống. Ô ô. T. Cái này đến cái khác đồ đằng hình bóng hiển hiện, phát ra các loại các dạng gào thét tiếng gào thét, nhào vào phía dưới người thằng lằn thể nội. Liền thấy những này người thằng lằn thể nội liền trực tiếp ngưng kết ra tinh thể hạch tâm. Như là những ma thú kia bình thường. Người thằng lằn nhóm thúc giục lực lượng, liền có thể thông qua bắt chước ngụy trang lực lượng biến thành nhất giai cấp thấp long thú bộ dáng. Cường hãn thân thể, không thể địch nổi lực lượng, đây chính là người thằng lằn quyền năng giả. Hắc Long Anu cùng trước nhiều năm như vậy đồng dạng. Không tới gần, không tiếp xúc, cũng không làm can thiệp. Thật giống như một người ngoài cuộc một dạng, nhìn trước mắt người thằng lằn một chút xíu phát sinh biến hóa. Nhưng là có thể cảm giác được, Anu phi thường thỏa mãn. Dù là vẻn vẹn nhìn như vậy, nhìn xem những cái kia người thằng lằn vụng về khai thác lấy văn minh của mình. Cái này liền đã đủ rồi. Gốm sứ tiểu nhân lấy bị phong ấn góc độ, nhìn xem người thằng lằn thành thị. Đây là nhiều năm như vậy đến nó lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy biết nói chuyện người, nhìn thấy náo nhiệt như vậy hoạt động. Người không nhìn tới một lần. Lấy ngụy thần thân phận, tiếp nhận ngươi một chút tín đồ sùng bái cùng kính ngưỡng. Hắc Long Anu nghe ra được gốm sứ tiểu nhân trong lời nói có chế nhạo thành phần, bất quá hắn cũng không thèm để ý hồi đáp. Ta muốn làm là trở thành chèo chống bọn hắn lực lượng trụ cột, mà không phải bài bố vận mệnh bọn họ thần. Gốm sứ tiểu nhân khịt mũi coi thường, dối trá. Trên đường trở về, Anu hóa thân Hắc Long cao tường thiên khung, gốm sứ tiểu nhân bị hắn chọc vào lợi trảo bên dưới đột nhiên nói. Ta nghĩ kỹ